Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2371, Long Hành, 2. Ở nơi này thiểm điện ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn đột nhiên quỷ dị kết xuất, một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, trên lòng bàn tay che phủ một đạo thần dị ấn quyết, giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, toàn thân kim quang sáng chói, mang theo bạc màu vàng hồ quang điện, một cổ ngập trời uy áp từ trên đó khuếch tán, mang theo sấm sét vang dội, bạc màu vàng hồ quang điện bỗng nhiên bộc phát, gào gừ, đột nhiên, một tiếng long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay truyền ra, nương theo lấy một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, chấn động bốn phía không gian cầm ầm, trung rẩy. Cái này một cổ ngập trời uy áp giáng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú không cách nào kháng cự uy áp, uy thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, như là thú bên trong mạnh nhất chí tôn giáng lâm, muốn để vạn thú vì đó thần phục, khó mà sinh lòng chống cự. Cảm giác được cái này một cổ to lớn uy áp, lao thẳng tới mà Hạ Long Hành thần sắc cũng theo đó kinh ngạc không ít, loại kia uy áp, để hắn thế mà trong lúc vô hình phải bị áp chế, chỉ là trong nháy mắt, huyết hồn ấn như là mảnh hổ săn mồi đồng dạng, ầm vang mang theo bằng minh thanh âm hung hăng nện vào hướng về phía Long Hành cái kia một đạo trảo ấn bên trong, ù ù, hai cổ lực lượng đụng chạm, hư không vì đó oanh minh, Long Hành trong tay trảo ấn xé rách hư không, Đỗ Thiếu Phủ huyết hồn ấn tiêu tán. Nhưng Long Hành cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, Đỗ Thiếu Phủ thi triển huyết hồn ấn, vốn là khống chế yêu thú, nhưng là tuyệt đối là có đánh giết đối phó yêu thú hiệu quả, hơn nữa tại đối phó yêu thú phía trên, có tuyệt đối áp chế tác dụng, đồng thời công kích vẫn là yêu thú thú hồn, dùng huyết hồn ấn khống chế yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận liền sẽ thương tới đến yêu thú thú hồn, đến lúc đó đã khống chế yêu thú kia, sau này hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng là dùng huyết hồn ấn tới đối phó yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa có quá nhiều bận tâm, hoàn toàn có thể toàn lực thi triển, đạp đạp, nhưng cuối cùng là huyết hồn ấn ảnh hưởng tới Long Hành, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lão đảo đẩy lui, dương cánh phía sau hư không cũng bị chấn vỡ, thanh linh khải giáp phía trên quang mang sáng tối giao thế, yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng phía trên, màu vàng kim nhàn nhạt vết máu từ khóe miệng tràn ra, một chiêu đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ, Long Hành lại là còn đang vì chi kinh ngạc. Này nhân loại tiểu tử quá quái dị, Long Hành có thể đến giờ này ngày này cấp độ, tự có đạo lý, hôm nay nếu để cho tiểu tử này chạy trốn, vậy sau này sợ là vô cùng hậu hoạn, không có chút nào trì hoãn, thân ảnh lần thứ hai đập ra, một quyền trực tiếp banh ra, chỉ có liều mạng, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng thầm nghĩ, thủ ấn lặng yên kết xuất, theo thủ ấn ngưng kết, trên người tử sắc lôi điện phù lục bí văn quét sạch mà ra, lôi đình võ mạch trong nháy mắt dày đặc toàn thân, lôi điện xen lẫn. Lôi vân trải ra, thiên địa dị tượng lan tràn, để không gian sôi trào, dãy núi lay động, bực này khí tức, làm cho cái kia Long Hành cũng không khỏi là thân ảnh vì đó trì trệ, ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái kia chân bằng vậy thanh niên trên người tràn ngập cổ lão khí tức đáng sợ, uy thế kinh thiên, lôi đình chiếm cứ, kim quang vạn trượng, tựa như thánh tích, kim quang vạn trượng, giờ phút này lôi đình võ mạch bao trùm, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một cổ bá đạo hình sát chi khí dập dần trời cao, một cổ để cho người ta linh hồn tim đập nhanh khí tức tràn ngập bầu trời, một cổ bàn bạc chí tôn uy áp khuếch tán thiên vũ, đây là loại nào võ mạch, Long Hành kinh biến, chưa bao giờ thấy qua dạng này võ mạch, mà nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ à, nhưng không có đình trệ, trong tay thủ ấn đã sớm tại tung bay, tàn ảnh biến hóa, làm cho bốn phía không gian cơ hồ ngưng kết, cùng Long cửu trọng thiên, một cổ kim quang bộc phát bay thẳng bầu trời, ở dưới tốc độ như tia chớp, ngưng tụ ra chín cái cự long hư ảnh, ngao ngao ngao ngao, chín cái cự long gào thét, long khiếu cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là càng khôn long hổ quyết bên trong cuồng long cửu trọng thiên, có thể để cho mình thực lực trong thời gian ngắn tăng lên không ít, đóng ngoặc vuông, cuồng long cửu trọng thiên, đào mệnh thiết yếu, là cuồng loạn đồng cấp tu vi người ác chủ bài thủ đoạn, mặc dù đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bực này tu vi cấp độ, cuồng long cửu trọng thiên mang đến hiệu quả đã trải qua không lớn, bất quá dù sao cũng so không có tốt, chín cái cự long hiển hiện, trong nháy mắt hóa thành chín đạo năng lượng tấm lụa, giống như như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức, tại cửu long chi lực dưới, cũng rõ ràng tăng lên không ít, chỉ bất quá không bằng trước kia khó làm khủng bố, Long Hành càng ngày càng kinh ngạc, này nhân loại trên người thủ đoạn tựa hồ là tầng tầng lớp lớp, Đỗ Thiếu Phủ còn đứng ở hư không, không có ngừng trệ xuống ý tứ, trên người dao động quang huy, trong một ý niệm, có phù văn cổ xưa quanh thân dập dờn, sau đó lấy tự thân làm trung tâm, hư không bát quái đồ hiển lộ, bao phủ tại quanh thân, bát quái áo nghĩa thôi động, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, để Đỗ Thiếu Phủ tựa như thánh linh giữa trời. Theo Đỗ Thiếu Phủ từng đạo thủ ấn quỷ dị ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa ngàn vạn, to lớn uy áp từ hư không bên trong hiển lộ. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp phía trên bao trùm tử sắc hồ quang điện, lộ ra một loại tử kim chi sắc, tăng thêm quanh thân bát quái thần hoàng, vô hình kia bên trong khí tức, để cho người ta phát trung kinh hãi, kỳ quái uy áp. Cái này một sát na, Long Hành cũng không nhịn được liên tiếp biến sắc. Hắn cảm thấy từ cái này thẳng tắp áo giáp thanh niên nam tử thể nội lan tràn ra khí tức không giống bình thường, quang mang sáng lạn, uy áp đang lặng yên không tiếng động phóng thích tại thiên địa, uy thế như vậy giống như là trong đại dương nước, có thể gánh chịu tất cả, gió êm sóng lặng lúc, để cho người ta hướng tới, trong lòng bao la, có thể tẩm bổ vạn vật, nhưng nếu là mưa to gió lớn, đem nổi lên kinh đào hải lãng, phá hủy tất cả. Long Hành cũng rõ ràng là cảm thấy cái kia một cổ bá đạo vô cùng kim sĩ đại bằng điểu khí tức, còn có cái kia một cổ hình sát thiên địa lôi đình khí tức. Cái này phức tạp khí tức, làm cho Long Hành tự dưng ở giữa, bắt đầu có chút bất an. Loại bất an này mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là đã để Long Hành chân chính biến sắc kinh hãi bắt đầu. Đến rồi hắn loại tu vi này cấp độ, đã trải qua có thể đủ nhiều ít nhìn trộm đến một chút thiên cơ, loại bất an này, để hắn kiên kỵ. Kẻ này quá thần bí quỷ dị, đoạn không thể lưu. Long Hành trong mắt, đã có không còn che giấu sát ý tại lướt đi, thân ảnh như điện, bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Tới đi, Đỗ Thiếu Phủ song đồng tử kim lôi đình đấu bắn, thủ ấn ngưng kết, bát quái đồ có thể nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới vậy. Long Hành không nghĩ tại trì hoãn, kẻ này nhất định phải chết, đoạn không thể lưu, trong nháy mắt sát ý phun trào. Hai con ngươi chỗ sâu giống như là có dao long tại phóng lên tận trời, trên người trường sam màu xanh bên trên, có chút phù văn lướt đi, cả cá nhân trên người khí tức bắt đầu dồi dào, ầm, Long Hành thân thể vượt qua, quanh thân có long uy cuồn cuộn, như là có một đầu bát hoang yêu long hư ảnh chiếm cứ tại quanh thân, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ gào thét quét sạch mà ra, cái kia hung hãn khí tức đáng sợ gào thét mở đi ra, có thể phá hủy tất cả, ngao, trong lúc mơ hồ long khiếu trùng thiên, Long Hành nơi thân ảnh đi qua, bốn phía hư không bị sinh sinh đánh rách tả tơi, hư không sụp đổ, toàn bộ thâm nguyên tại run rẩy dữ dội, gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm mặt, thủ ấn ngưng kết, bát quái đồ bên trên có vạn thú tê minh, có lôi quang giáng lâm, có kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, còn có núi trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại lướt ngang, làm cái này bát quái đồ biến ảo, uy áp bao phủ tứ phương. Làm cho Long Hành quanh thân Long Ảnh tại đột nhiên ở giữa cũng bắt đầu ảm đạm. A, Long Hành nhịn không được kinh dị, ngước mắt ở giữa, sáng chói song đồng phù lục bí văn hừng hực, song đồng trong mắt, ánh mắt rung động, tựa như có Long Ảnh xông ra, có hư không vỡ nát, quanh thân cái kia bát hoang yêu Long hư ảnh cũng lần thứ hai sáng tỏ sáng chói. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở bát quái đồ ở giữa, giờ phút này thần sắc trang nghiêm, tựa như thánh linh giữa trời, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết. Bát quái đồ tại biến đổi, thôi diễn, diễn sinh, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng thì thào có từ, nói, thượng không hạ ly, địa hỏa minh di phá, quái dị tiểu tử, không thể buông tha, thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá, theo Đỗ Thiếu Phủ từng đạo thủ ấn quỷ dị ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa ngàn vạn, to lớn uy áp từ hư không bên trong hiển lộ, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa này hư không bên trong, có lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có núi sông di động, chiếc không thù không mới sau hận chiến náo khốc chỗ cầu, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, toàn bộ thiên địa trong hư không, giờ phút này cũng giống là ở chịu ảnh hưởng, đất trung núi chuyển, thiên địa đang cộng minh, cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng chói như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, cái này đáng sợ thiên địa đại thế phía dưới, Long Hành quanh thân bát hoang yêu long hư ảnh cũng lần thứ hai hư bắt đầu ảm đạm, xuất hiện khe hở. Thượng kiền hạ chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn còn tại lại biến, bát quái hư không đồ bên trên lần thứ hai nổi lên sóng biển, sấm sét vang dội, thiên lôi cuồn cuộn, phù văn sáng chói xen lẫn, hoành quán hoàng vũ, ken két, rốt cục, Long Hành quanh thân bát hoang yêu long hư ảnh tại rạn nứt, có phù lục bí văn bắt đầu ở rạn nứt, nó quanh thân bốn phía hư không tại từng khúc vỡ nát, chôn vùi. Long Hành càng ngày càng biến sắc, thần sắc cũng triệt để nghiêm mặt. Long chấn Bát Hoang, Long Hành xuất thủ, có Bát Hoang yêu long hư ảnh lần thứ hai xông ra, vượt ngang hư không, phù lục bí văn sáng chói lóa mắt, xuyên qua hư không bát quái đồ, xông về Đỗ Thiếu Phủ. Dạng này một đạo long ảnh, đem hư không hóa thành đen kịt hư không lan tràn, long ảnh phía trên vô cùng lấp lóe lóa mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, vì thế phun trào trút xuống, to lớn vô cùng, ầm ầm ầm ầm, cái kia đáng sợ chi lực quét sạch, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ hư không bát quái đồ bên trong hư không, cũng đều là tại sinh sinh nổ tung, hư không đang đổ nát. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2372, Cửu Kiếp Thiên Thánh Truyền Thừa, 1. Chíp chíp, có bằng minh vang động núi sông, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, cùng lôi đình võ mạch dung hợp, khí tức đột nhiên thay đổi, tại hư không sấm sét vang dội bên trong, khí thế bá đạo vô cùng, hình sát thương sinh khí tức đột nhiên quét sạch mà ra. Phía sau hiển hiện một mực tử kim lôi bằng khổng lồ, đối kháng cái trước. Tử kim lôi bằng cùng Bát Hoang yêu long hư ảnh người trong nháy mắt va chạm vào nhau, tại ầm ầm không gian tiếng vỡ vụn bên trong, năng lượng phù văn như sóng lớn quét sạch, bao phủ hư không. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao phủ ở bên trong tử kim lôi bằng, song đồng tựa như tử sắc diệu nhật, vỗ cánh kích thiên, bát quái đồ phụ trợ, bát quái áo nghĩa gia trì, để hư không trầm đục như sấm. Đây là Đỗ Thiếu Phủ một kích toàn lực, hừng hực kim quang cùng tử kim lôi đình bao phủ hư không. Đây là liều mạng, Đỗ Thiếu Phủ đang toàn lực mà làm. Ầm ầm, đầy trời phá toái phù văn cuồn cuộn. Tử kim lôi bằng khổng lồ thân thế tại hư không bát quái đồ bên trong nổ nát vụn mở đi ra, mảng lớn hư không tại sụp đổ trầm luân, hiển lộ ra vết nứt không gian đen nhánh, như giống như mạng nhện tràn ngập trên hư không, phốc, ù ù, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng có kim sắc chí tôn huyết dịch phun ra, ngưng tụ không tan, xì xì xì, thân thể đánh bay, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp ảm đạm phá toái, có vết máu thẩm thấu mà ra, giạt vào mà chảy. Trong miệng rốt cục nhịn không được búng máu tươi lớn phun ra trời cao, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, quanh thân hư không bát quái đồ ảm đạm, Long Hành thân ảnh cũng lão đảo hướng về sau đẩy lui hai bước, mặc dù chỉ là hai bước, nhưng cái này đủ để cho Long Hành sắc mặt triệt để giật mình động, một cái thánh cảnh trung kỳ nhân loại, tự hồ đột phá đến thánh cảnh trung kỳ còn không đến bao lâu, lại là có đáng sợ như vậy chiến lực, thậm chí có thể đem hắn đẩy lui, đây nếu là truyền ra ngoài bực nào kinh người, nhân loại, ngươi hôm nay thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hành ánh mắt âm trầm, này nhân loại quá quỷ dị, không nghĩ chậm trễ thời gian nữa, cũng tuyệt đối không thể lại cho này nhân loại cơ hội. Thoại âm rơi xuống, trong tay lần nữa một đạo sáng chói năng lượng phun ra, ù ù, năng lượng đáng sợ, chấn động không gian không ngừng truyền ra trầm đục thanh âm, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo khổng lồ chưởng ấn lặng yên hiển hiện, chưởng ấn mang theo bàn bạc năng lượng, lập tức gào thét mà xuống. Ngay sau đó đem nửa bên không gian đều trùm lên trong đó, bại đè không gian ken két rung động, đem Đỗ Thiếu Phủ cũng bao phủ trong đó. Lần này, Long Hành rõ ràng đã là không có bảo lưu lại, phù văn cổ xưa lướt đi, xuất hiện ở hư không, tựa như một màn ánh sáng. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, nhưng thần sắc không sợ, vung tay lắc một cái, trong lòng bàn tay có bát quái đồ án kiện tuôn ra, sau đó cấp tốc biến lớn, phù văn cổ xưa lướt đi, xuất hiện ở hư không, tựa như một màn ánh sáng, đóng ngoặc vuông, hai đạo chưởng ấn, hai cổ lực lượng tại cái kia tiếp xúc đệ nhất một thoáng, kinh người âm bạo thanh phía dưới, không gian trực tiếp nổ tung, ầm ầm, không có quá nhiều lượng vòng, Đỗ Thiếu Phủ thân thể từ hư không bên trên trực tiếp rơi xuống, trên lòng bàn tay thanh linh khải giáp linh vũ áo giáp phá toái, máu tươi nổ tung, trên người thanh linh khải giáp phá toái, nương theo lấy ngụm lớn thổ huyết, tựa như thiên thạch vậy đập rơi vào hạ phong, kích thích toái thạch ngút trời. Đất rung núi chuyển, Long Hành không có ngừng tay, trong mắt sát ý tràn ngập, một nguồn năng lượng tấm lụa trực tiếp giống như lôi đình đánh xuống theo đuôi mà tới, xoẹt, toái thạch khuấy động trong lòng đất, một đạo tử kim kiếm mang trong nháy mắt xông ra, huyền ảo phù lục bí văn ba động, vô thanh vô tức đen kịp khe hở từ hư không hiển hiện, nương theo lấy cái kia một cổ lực lượng vô hình hỗn loạn hư không, trong nháy mắt ngăn trở ở cái kia năng lượng tấm lụa trước đó, xoẹt, kiếm quang quỷ dị huyền ảo. Đủ để đem đồng dạng thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người chém giết dưới kiếm, nhưng là không cách nào ngăn cản Long Hành một kích này, bị trực tiếp phá hủy, nương theo lấy một đầu đen kịt vết nứt không gian hiển lộ chột dạ không, đất trung núi chuyển, tiểu tử muốn chạy sao, nằm mơ, nhưng bỗng dưng, Long Hành giống như là cảm giác được cái gì, hừng hực phù lục bí văn quét sạch bầu trời, đem phương viên thiên địa đều giam cầm, loại này giam cầm, thiên địa bị phong tỏa, lên trời không đường, xuống đất không cửa, hỗn đản, chuyện gì xảy ra? Nhưng Long Hành biến sắc, ánh mắt tuôn ra hàng mang, thân ảnh lập tức tựa như hóa thành một đạo như thiểm điện chui vào Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rơi đập mặt đất bên trong toái thạch, bốn phía hư không từ từ bình hơi thở xuống tới, chỉ có cái kia thái cổ khổng lồ long tộc cường giả thi thể chỗ lan tràn ra vô hình uy áp, bực này đại chiến, kinh người động tĩnh kéo dài thời gian không ngắn, quá mức kinh người, đưa tới nó sinh linh của nó cường giả mà tới, sưu sưu, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không, làm mắt thấy cái kia khổng lồ cung điện phía trước cự đại long thi, chẳng lẽ liên tiếp sắc mặt đại biến, thái cổ long tộc cường giả, có người kinh hô, cái này long thi bên trong tuyệt đối có truyền thừa, nói không chừng còn có thể rèn luyện ra chân long tinh huyết đến, đây là cự đại cơ duyên, kết thù khoa không tình địch cầu từ cô hiển tiếp ta không có quá nhiều lượng vòng, Đỗ Thiếu Phủ thân thể từ hư không bên trên trực tiếp rơi xuống, trên lòng bàn tay thanh linh khải giáp linh vũ áo giáp phá toái, máu tươi nổ tung, trên người thanh linh khải giáp phá toái, nương theo lấy ngụm lớn thổ huyết, tự như thiên thạch vậy đập rơi vào hạ phong, kích thích toái thạch ngút trời, đất trung núi chuyển, ầm ầm, đất trung núi chuyển, toái thạch ngút trời, Long Hành thân ảnh xông ra, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, một gương mặt mo bên trên tái nhợt một mảnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn nhúng chàm ta long tộc bảo vật sao, muốn chết, Long Hành quát lạnh, phất tay mà ra, chấn vỡ hư không, mấy cái kia sinh linh cường giả còn chưa phản ứng kịp, lần lượt từng bóng người chính là trực tiếp đánh bay đi. Có mấy bóng người trực tiếp hóa thành huyết vụ, là nhân loại, nhưng còn có mấy đạo thân ảnh, chỉ là bị thương, là yêu thú cường giả. Lần này lưu các ngươi một mạng, tìm cho ta đến tên nhân loại này, nếu không mạng của các ngươi ta tùy thời lấy đi, ai tìm tới này nhân loại tin tức, Bát Hoang yêu long nhất tộc sẽ có trọng thưởng. Thoại âm rơi xuống, Long Hành thủ ấn ngưng kết, tự thân trước trong hư không có phù lục bí văn tuôn ra, xuất hiện dị tượng, có uy áp tràn ngập. Sau đó phá không xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh, hoảng sợ là Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng, trên người có thanh linh khải giáp, đại bằng kim sĩ, thần võ bá đạo, xì xì xì, Long Hành trong tay thủ ấn biến hóa, có mấy đạo quang mang lướt đi, đó là số quyển quyển trục chi vật, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nắm khắc ở quyển trục bên trong, cách quyển trục, thậm chí cũng tràn ngập ra một loại bá đạo khí tức, đây là Bát Hoang yêu long nhất tộc một loại thủ đoạn, rất quỷ dị, có diệu dụng. Giờ phút này bị Long Hành dùng để dựng chiếu Đỗ Thiếu Phủ, một khi tìm tới này nhân loại, liền xé nát quyển rút, ta sẽ biết tung tích của các ngươi, đồng thời tin tức truyền ra, ai tìm tới này nhân loại, có trọng thưởng, nếu không các ngươi biết hậu quả, Long Hành thanh âm lạnh lùng, đem thư quyển rút để tại cái kia mấy cái yêu thú cường giả trước mặt, đúng, đại nhân. Cái kia mấy cái yêu thú cường giả trở về từ cõi chết, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức vội vàng rời đi, tiểu tử. Ngươi trốn không thoát đâu, Long Hành ngước mắt, hai con ngươi âm hàn đến rồi cực hạn, hắn không nghĩ tới dưới mí mắt của hắn, thế mà để tiểu tử kia sinh sinh đào thoát, kia nhân loại tiểu tử tựa hồ là có một loại thủ đoạn thần bí, có thể đột phá hắn phong ấn cấm chế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau ba canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh thâm thúy hang, bốn phía hoang vu, phốc phốc, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trong miệng máu tươi phun ra, trên người máu me đầm đìa. Áo bào tím phía trên xuất hiện khe hở, tràn ra máu tươi, tâm thần nhìn trộm bốn phía, lập tức Đỗ Thiếu Phủ không ngoan thở ra một cái, sợi tóc lộn xộn, che đậy khuôn mặt, đã lâu chưa từng gặp như vậy trọng thương, cuối cùng nương tựa theo xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú, đột phá Long Hành phong tỏa, rồi mới từ lòng đất chạy ra, mà ngay từ đầu, Đỗ Thiếu Phủ liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không liều mạng đánh một trận tử chiến, cái này Long Hành tất nhiên sẽ có phòng bị. Đến lúc đó muốn từ lòng đất thoát thân khó khăn, cơ hội chỉ có một lần, như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, hư không bên trên Long Hành thực lực quá mạnh, muốn đào thoát gần như không có khả năng, chỉ có thể lòng đất đào thoát, xích khào mã hầu mạch hồn có diệu dụng, Long Hành trong lòng đất bị ngăn trở không ít, cũng bởi vì xuất kỳ bất ý, bằng không cũng sẽ không có cơ hội đào thoát, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, cái này Long Hành tuyệt đối là bản thân chính diện đối mặt mạnh nhất đối thủ. So với Lôi Dương mạnh cũng không phải một chút điểm, cụ thể tu vi cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ đều không thể nhìn trộm đi ra, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2373, Cửu Kiếp Thiên Thánh Truyền Thừa, 2. Xem ra, Tán Thiên Tử Địa bên trong ngược lại là phải càng thêm cẩn thận rồi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng lại, mặc dù Pháp gia, Tung Hoành gia, Danh gia cùng Long tộc các loại vĩnh hằng chi mộ bên trong cường giả không cách nào tiến vào cái này hung địa bên trong. thế nhưng là người bên trong này tộc cùng thú minh bên trong một chút siêu cấp cường giả, thế nhưng là không thể so với lên Vĩnh Hằng chi mộ bên trong những cường giả kia yếu bao nhiêu, lần này là may mắn, lần tiếp theo nếu là tao ngộ bên trên, sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy. Võ Thần Thiên Hạ 2370 chương, còn có hoang quốc người có thể đi vào Tán Thiên Tử Địa bên trong không ít, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không có chút bận tâm, chiếc thù xa khoa mới chiếc thuật chỗ cô xa nhất, sau đó sửa sang lại một phen y quan về sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới tìm được một chỗ ẩn núp, bố trí cấm chế, tiến nhập hoang cổ trong không gian, miễn cho Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ lo lắng, ngươi bị thương, không có sao chứ, hoang cổ trong không gian, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mặt mũi ảm đạm cùng không cách nào che giấu uể oải khí tức, Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ biến sắc, rất lo lắng, nhìn ra được hẳn là bị thương nặng, đụng phải một cái lão gia hỏa, không có đại sự, cần một chút thời gian chữa thương, cũng có được thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ mặt mũi ảm đạm bên trên nổi lên tiếu dung, phất tay mà động, đem cái kia thái cổ cường giả thân thế đổi ra túi càn khôn. Theo cái kia thái cổ cường giả xuất hiện, như ẩn như hiện tràn ra một cổ lão uy áp, xác định không có nguy hiểm gì về sau, Đỗ Thiếu Phủ trên mới này trước đến rồi cẩn thận kiểm tra lên trước người thái cổ cường giả thân thế đến. Cái này thái cổ cường giả đã không có thăng cấp, nhưng khuôn mặt lại là còn mang theo hồng nhuận phơn phớt, trên người còn tràn ngập một cổ như có như không uy áp. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, cái này thái cổ cường giả cùng cái kia thái cổ long tộc cường giả cùng một chỗ xuất hiện ở nơi đó, rõ ràng là trải qua kịch chiến, sợ là cuối cùng ai cũng không có làm sao ai, cuối cùng song song chết ở đây, cái kia chung quanh trên mặt đất, qua vô số năm, lờ mờ là có lúc trước cái kia kinh thiên động địa đại chiến dấu vết, điều này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ âm thầm run sợ, đây nếu là thực sự, cái kia đủ để chứng minh thái cổ cường giả đáng sợ, long phượng đại kiếp thời điểm. Thế gian này mạnh nhất thế nhưng là Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, còn có Phượng Hoàng nhất tộc, mà nhân loại khi đó còn chỉ có thể là ở trong kẻ hở sinh tồn, cường giả này lại là có thể cùng cái kia thái cổ Long tộc cường giả đồng quy vu tận, thực lực đủ thấy đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận kiểm tra cái này thái cổ cường giả thân thế, muốn biết trên người cường giả này có hay không truyền thừa, đây mới là một cái thái cổ cường giả trên người là tối trọng yếu bảo tàng, tiền bối, đắc tội. Mắt thấy trước mắt thái cổ cường giả thân thế, Đỗ Thiếu Phủ do dự trầm tư suy nghĩ một hồi, xoay người hướng về phía nó cung kính thi lễ về sau, trong tay thủ ấn biến hóa, lông mày trong lòng có một đạo ngân kim sắc hồ quang điện ba động, nương theo lấy lực lượng nguyên thần ba động, lập tức rơi xuống cái này thái cổ cường giả mi tâm phía trên, xuy, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ một đạo lực lượng nguyên thần rơi vào cái này thái cổ cường giả thân thế mi tâm bên trên thời khắc, bỗng nhiên cái này thái cổ cường giả thân thế vì đó rung lên. Trong nháy mắt, phù lục bí văn quét sạch khuếch tán, một cổ to lớn khí tức tựa như sống vậy khôi phục, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng lại, ong ong, ngay cả đen nhánh kia trên trường kiếm, cũng tràn ra màu đen thâm thúy phù văn, ba động khí tức bén nhọn, có quang mang khoái động, giống như là kiếm mang phải tùy thời phun trào. Trong nháy mắt, cái này thái cổ cường giả thân thế đóng chặt hai con ngươi mở ra, trong hai con ngươi quang mang tựa như là quang mang, theo sau chính là đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, quang mang này rất quỷ dị, tốc độ cũng quá nhanh, chỉ là cảm giác được trong chốc lát thấy hoa mắt, lập tức chung quanh tràn ngập ở tại một mảnh nhức mắt quỷ dị chói mắt trong ánh sáng, hai mắt không cách nào nhìn thẳng, đành phải vì đó đóng chặt. Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, chủ nhân, bực này dưới biến hóa, Âu Dương Sản cùng Khung Viên sắc mặt lập tức đại biến, yên tâm, sẽ không có chuyện gì, Đái Tinh Ngữ mở miệng. Nàng cảm giác được cái này một cổ khí tức tựa hồ cũng không ác ý, làm Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lấy lại tinh thần thời khắc, cảm giác được tâm thần của mình xuất hiện ở một chỗ quang mang chói mắt không gian bên trong, không gian này lan tràn lăng lệ khí tức thật lớn, thương hải tan điền, như đại mộng mới tỉnh, rốt cục có người đến rồi, dạng này một thanh âm trầm thấp, như là cổ chung du dương, tại Đỗ Thiếu Phủ chính nghi hoặc thời khắc, cái này hư không bên trong nổi lên phù lục bí văn, quang mang chói mắt, mơ hồ là xuất hiện một đạo cực kỳ hư ảo thân ảnh, cái này một bóng người thẳng tắp, một bộ cởi áo trường bào, hai mắt tựa như biến cả vậy thâm thúy, cũng là có một cổ đáng sợ uy thế lan tràn ra, chấn tâm hồn người, nhẹ bỗng đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, cùng bên ngoài cái kia một đạo thái cổ cường giả thân thể giống như đúc, rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, lại rõ ràng là không có cảm giác được bất kỳ uy áp, nhưng chính là để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được tự thân tựa như ngưng kết. Giống như là không có lực phản kháng chút nào, dạng này uy áp, so với cái kia Long Hành, thậm chí là lúc trước trong nhân tộc Du Gia Hoàng Tổ, còn có cái kia cổ hoàng trên người uy áp, đều là còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, Đại kiếp lên, kinh thiên chiến, long phượng vũ, kỳ lân phá, đây là đại kiếp, cũng là cơ duyên, nguyện nhân tộc có thể bắt được khí vận, chỉ là thân ở trong cướp, bản thánh khó thoát, đôi câu vài lời khó mãnh tự, cho ta truyền thừa làm đệ tử, đối xử tử tế thần binh ta, cửu kiếp, ta chi danh hào, cửu kiếp thiên thánh, thanh âm du dương không có bất kỳ cái gì ba động đồng dạng, trực tiếp tại Đỗ Thiếu Phủ chỗ sâu trong óc vang dội, mỗi một tự cũng là có thể gõ Đỗ Thiếu Phủ thần hồn, ầm, ở nơi này du dương thoại âm rơi xuống thời khắc, hư ảnh kia ba động, hóa thành một đạo sáng chói năng lượng quang mang, theo một trận cự chấn động lớn, theo sau chính là lướt vào tâm thần của Đỗ Thiếu Phủ bên trong không gặp, làm Đỗ Thiếu Phủ tỉnh hồn lại thời điểm, cũng là phát hiện đây là một cổ năng lượng to lớn chính trút xuống hướng trong cơ thể mình, nương theo lấy một cổ khổng lồ tin tức tại trong đầu của mình không gian, cái này một cổ tin tức khổng lồ, chính là cửu kiếp thiên thánh một đời truyền thừa, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ không thôi, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng là kinh ngạc phát hiện, cái này một cổ khổng lồ khí tức bên trong, cũng là có một cổ hùng hồn mênh mông năng lượng đang ở đối với mình quán chú mà đến, giống như là tinh thuần nhất huyền khí cùng lực lượng nguyên thần, liền trực tiếp khuếch tán tại trong cơ thể của mình, căn bản không cần như thế nào luyện hóa, đây là truyền thừa mang đến chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, đã trải qua tỉnh lại, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu nhận lấy lúc này lấy được cái này thái cổ truyền thừa mang đến chỗ tốt to lớn, bản thân thụ trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn chữa thương khôi phục, giờ phút này năng lượng khổng lồ không thể nghi ngờ là tương đương phục dụng một đống lớn thánh dược đồng dạng, ở bên trong thể vận chuyển, bắt đầu tẩm bổ nhục thân, khôi phục thần khuyết bên trong huyền khí, ngồi xếp bằng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp tự động vận chuyển, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân trực tiếp bắt đầu phun trào, quanh thân cũng trực tiếp là bao phủ ở tại một vòng thần dị kim sắc vòng sáng phía dưới, rầm rầm, cái này kim sắc vòng sáng ba động phù lục bí văn, lan tràn một cổ cuồn cuộn cổ phát bén nhọn cổ lão khí tức, để giờ phút này Âu Dương Sản, khung viên, đái tinh ngữ mắt thấy cũng trực tiếp vì đó hải hùng khiếp vía, Thiếu Phủ ca ca thu được cái này thái cổ truyền thừa, đái tinh ngữ mừng rỡ không thôi, đây là Thiếu Phủ ca ca chiếm được cái kia thái cổ truyền thừa, chủ nhân giống như lại lấy được chỗ tốt to lớn a. Khung viên cảm giác giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người cơ hồ là thẳng tắp leo lên khí tức, ánh mắt chớp động, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, chủ nhân thực lực đã là tiến bộ quá kinh khủng, lúc này tựa hồ khí tức ở ngoài sáng lộ vẻ tăng lên, cái này cần đến truyền thừa sợ là không đơn giản. Lờ mờ an tĩnh bên trong dãy núi, sát phạt chi khí che đậy thiên địa, có một mảnh lộ ra tầng mây dãy núi, tại nhiều đám từng vệt màu đỏ sậm vân hải bên trong lơ lửng, núi sóng phong sóng, tầng tầng lớp lớp, mảng lớn sơn mạch từ bên trên hướng phía dưới nhìn, đen mênh mang vô biên vô hạn. Ở nơi này núi sóng phong sóng bên trong, một tòa cao ngất sơn phong bốn phía, đao tước phủ chặt vậy nhai đầu đỉnh thiên lập địa, ngọn núi khổng lồ thẳng thẳng lên rơi thẳng. Giờ phút này sơn phong trước đó, một mảnh thâm thẳm thâm cốc lộ ra kinh người thanh tĩnh cùng âm lãnh, thâm cốc trước đó, giờ phút này một cái nữ tử giống như tinh linh xuất hiện, tuyệt mỹ trên mặt mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, ba búi tóc đen bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau óc, thân mang bó sát người lục sắc trang phục, phát họa ra cao gầy uyển chuyển thân thể linh lung đường cong, chính là chỗ này, nữ tử khuôn mặt của như tinh linh bên trên, lưu ly ánh mắt bên trong toát ra một vòng chợt lóe lên gợn sóng ba động, sắc thái vui mừng ba động, lập tức thân ảnh phiêu hốt như thần. Trong nháy mắt chính là tiến nhập cái kia thâm cốc bên trong. Thời gian chậm chậm đi qua, tán thiên tử địa bên trong truyền ra động tĩnh đã bắt đầu không ít thời gian, hấp dẫn tất cả cường giả tiến vào. Nói như vậy, tán thiên tử địa chỗ như vậy, thánh cảnh tu vi người cũng không dám khinh thường, ít nhất cũng phải vượt cảnh tu vi người mới dám tiến vào, thế nhưng vẫn có không sợ chết tôn cấp tu vi người. Thậm chí tu vi cấp độ thấp hơn sinh linh muốn mạo hiểm thử một lần, kết quả sự thật rất tàn khốc, một chút thực lực không đủ, hơi thử một chút, mệnh cũng chưa có, mà ở bên trong ngoại giới, cổ hoang hung địa xuất hiện kẻ hở thời gian cũng đã là có thời gian không ngắn, có ghi chép cổ hoang hung địa hai lần trước xuất hiện khe hở đều ở thời gian nửa năm tả hữu, nhưng lần này, ngược lại là cũng không có ai dám khẳng định, nghe nói tiến vào cổ hoang hung địa bên trong người. Đến lúc đó chỉ cần tại cổ hoang hung địa bên trong không có gặp nạn hao tổn, cổ hoang hung địa kẻ hở kia thời điểm, liền sẽ tự động bị xa lánh mà ra, điểm này cũng không cần để cho người lo lắng đến lúc đó ra không được. Thái cổ long tộc cường giả, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2374, Tu Vi Tiến Nhanh. Thần vực không gian, nơi đây còn cực kỳ bí ẩn, Tam Lục Cửu Châu còn không có người nào biết. Một ngọn núi trước, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang chờ cái gì. Ầm, một chỗ mịt mờ không gian, chẳng biết tại sao, không gian đột nhiên rung bỗng nhúc nhích, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn khí tức đang ở kéo lên bắt đầu, nương theo lấy sấm sét vang dội thanh âm, ngọn núi bên trên một cổ mênh mông năng lượng thiên địa, cũng đang như là trào lên như thủy triều, liên tục không ngừng hội tụ tràn vào. Không gian bên trong, có tử sắc lôi điện ba động, một cổ to lớn khí tức cũng đang kéo dài leo lên, như thế leo lên khí tức cũng không có quá lâu, trong hư không một cổ năng lượng to lớn chính là đột nhiên giống như là núi lửa phun trào dâng trào mà ra, sau đó liền có năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra, làm cho cả không gian gió nổi mây phun, không gian vì đó rung động. Ngọn núi bên trên, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ngồi xếp bằng thân ảnh đồng thời mở ra hai con ngươi, trong mắt có quang mang ba động, đều là ánh mắt hơi lộ ra ý cười. Hưu, sau một lát, từ ngọn núi bên trên, một đạo thẳng tắp bén nhọn thân ảnh phá không mà ra, mang theo một cổ lăng lệ hình sát chi khí, chính là Đỗ gia Đỗ Vân Long. Chúc mừng nhị thiếu gia lại đột phá tiếp. Nhìn qua Đỗ Vân Long, cảm giác nó khí tức trên thân, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương đều là mỉm cười, âm thầm động dung, cái này Đỗ gia đệ tử đều không phải bình thường tồn tại, so với tam đệ đến, ta tốc độ đột phá này cùng tu vi, căn bản không đáng giá nhắc tới, thời gian lâu như vậy rồi, sợ là tam đệ lại có tiến bộ đi. Đỗ Vân Long cười khổ, đối với Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương hai người hỏi, có thể tam đệ tin tức, cổ hoang hung địa cửa vào khe hở giống như càng lúc càng lớn, ngược lại là không có chủ nhân tin tức, bên ngoài hiện tại cũng rất bình tĩnh. Lôi Ưng Vương nói ra, Mục Như Trắng, Thạch Đầu, tướng quân bọn họ đâu? Đỗ Vân Long trầm tư một chút, sau đó tiếp tục hỏi, bọn hắn cũng riêng phần mình có đột phá, lại đi vào trong ma luyện. Diệt Mông Vương trả lời, vậy ta cũng lại đi ma luyện một phen. Đỗ Vân Long gật đầu, theo thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã là biến mất ngay tại chỗ, hoang cổ không gian bên trong, nhận lấy cửu kiếp thiên thánh truyền thừa, Đỗ thiếu phủ sao có thể buông tha loại cơ hội này, đây là to lớn cơ duyên, tham lam hấp thu trong truyền thừa bàn bạc năng lượng, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp luyện hóa về sau để bản thân sử dụng, loại này thuần túy năng lượng, so với Đỗ thiếu phủ luyện hóa bất luận một loại nào năng lượng cũng là muốn nhanh, giống như bản thân liền là thuần túy nhất huyền khí, hơi luyện hóa liền có thể trở thành bản thân huyền khí, mà đồng thời tại não hải trong Nê Hoàng Cung, lúc trước thôn phệ cái kia giao thiên viêm phượng thú hồn, Đỗ thiếu phủ giờ phút này xích khào mã hầu nguyên thần cũng ngồi ngay ngắn ở cửu chuyển thần lôi liên bên trên luyện hóa, lực lượng nguyên thần đã ở chậm chậm kéo lên, hoang cổ không gian bên trong, lúc này Đỗ thiếu phủ quanh thân bị nồng nặc kim sắc vòng sáng bao vây, phù lục bí văn ba động, có thiên ti vạn lũ năng lượng theo cái kia kim sắc phù lục bí văn, huyền ảo vô cùng tại Đỗ thiếu phủ bên ngoài thân xuyên toa, để hư không ba động. Trong truyền thừa, Đỗ thiếu phủ chiếm được số lớn tin tức, đó là cửu kiếp thiên thánh một đời truyền thừa, hạng gì khổng lồ, Đỗ thiếu phủ đắm chìm trong đó, tại cẩn thận lĩnh hội, hảo ở bên trong hoang cổ không gian thời gian đầy đủ, theo truyền thừa mang tới năng lượng luyện hóa, Đỗ thiếu phủ khí tức trực tiếp kéo lên, phần phật. Cái kia từ Đỗ thiếu phủ thể nội lan tràn ra khí tức, cũng càng ngày càng hùng hùng bành trướng, làm cho khung viên ở một bên nhìn lấy, một mực là nghẹn họng nhìn trân trối, thánh cảnh trung kỳ tu vi, có thể dạng này tăng lên sao? Đóng ngoặc vuông, khung viên tắt lưỡi, khó mà lấy lại tinh thần, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, đến rồi thánh thú cảnh trung kỳ, tu vi tăng lên còn có thể đáng sợ như vậy, đây chính là mắt trần có thể thấy tăng lên a. Mà hắn từ đột phá đến thánh thú cảnh sơ kỳ đến thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ đã trải qua rất nhanh, còn được đến quá to lớn cơ duyên, nhưng này cũng là trải qua hơn 1.000 năm a. Mà bây giờ, tận mắt thấy trước mắt Đỗ thiếu phủ trên người khí tức tại thẳng tắp kéo lên, khung viên làm sao có thể không trợn mắt hốc mồm, hô, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, một mênh mông khí tức ba động như là như gợn sóng từ Đỗ thiếu phủ thể nội khuếch tán mà ra, kim quang lan tràn mà ra, cuối cùng quấn quanh ở Đỗ thiếu phủ quanh thân, tựa như từng đầu kim sắc linh xà, theo Đỗ thiếu phủ quanh thân cùng toàn thân lỗ chân lông, liên tục không ngừng bắt đầu quỷ dị lan tràn mà chui vào, như thế không cho phép tuần hoàn, mà như vậy biến hóa quỷ dị, chính là trọn vẹn qua 3 ngày, chỉ là ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian, khung viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ba người chính là kinh hãi cảm giác, 3 ngày, Đỗ thiếu phủ khí tức trên thân giống như là tại thẳng tắp tiêu thăng đồng dạng, trực tiếp nhảy lên tới thánh cảnh trung kỳ tới gần hậu kỳ cấp độ, rầm rầm, nương theo lấy càng lúc càng cường hãn khí tức tuôn ra, Đỗ thiếu phủ quanh thân mặt ngoài, cũng là vào lúc này bắt đầu dần dần nổi lên kim quang phù lục bí văn, cuối cùng tựa như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ở sau lưng phù diêu mà lên, như thế khí tức kéo lên, Khung Viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ba người cũng rõ ràng là có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ trên người nguyên thần khí tức đều là tại phóng đại, chấn động không gian xung quanh đều là nổi lên từng vòng gợn sóng vô hình, chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra, khí tức bá đạo vô cùng, làm cho Khung Viên cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ nhận ảnh hưởng to lớn, sẽ không cần đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ đi. Khung Viên nhịn không được rung động mắt, tu vi như vậy tiến bộ cũng quá kinh khủng một chút, trơ mắt nhìn chủ người khí tức trên thân tại kéo lên a, lại là số ngày thời gian trôi qua, tại Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ cùng Khung Viên ba người nghẹn họng nhìn trân trối dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân đã là nhảy lên tới thánh cảnh trung kỳ hậu kỳ cấp độ, giờ khắc này, bốn phía hư không gió nổi mây phun, năng lượng bàn bạc khí tức phóng lên tận trời, uy áp không nói ra được khủng bố, ông, Đỗ Thiếu Phủ trước người, cái kia thái cổ trong tay cường giả đen kịt bảo kiếm, giờ phút này cũng tự hồ là cảm giác được cái gì, bắt đầu phát ra phong lôi chi thanh, màu đen phù lục bí văn phóng lên tận trời, uy áp hiển hách, thần binh giống như là muốn khôi phục, rốt cục, động tĩnh bốn phía bắt đầu bình tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức, cũng bắt đầu chậm chậm thu liễm, hai mắt nhắm chặt, Đỗ Thiếu Phủ cái kia chậm chậm thu liễm khí tức, vẫn còn có chút như ẩn như hiện đang chấn động, thẳng đến thật lâu về sau, lông mi có chút run run. Ầm, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ thể nội thở ra, một cổ khí tức từ quanh thân quét sạch khuếch tán, chấn động hư không, làm cho không gian gợn sóng đều là trực tiếp dập dần mở đi ra, lập tức Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi đột nhiên mở ra, thâm thúy song đồng bên trong, kim quang đấu bắn, như là hai đạo màu vàng tấm lụa quét sạch hư không, bay thẳng mà ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tới gần thánh cảnh trung kỳ phía sau, thu hoạch không cạn a, trong mắt Tinh Mang Lặng Yên vừa thu lại, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thể nội thần khuyết bên trong cái kia mênh mông huyền khí cùng não hải giờ phút này mênh mông lực lượng nguyên thần, khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười hài lòng đường cong, tâm thần nhìn trộm tự thân, cảm giác lúc này trong cơ thể huyền khí cùng nguyên thần, so với trước đây lời nói, đều là tại tăng lên gấp bội, loại tốc độ này để Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không là hài lòng bắt đầu, cửu kiếp thiên thánh truyền thừa, lại là mang đến cho mình như thế chỗ tốt khổng lồ, còn có cái kia giao thiên viêm phượng thú hồn. Trong khoảng thời gian này cũng rốt cục hoàn toàn luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, từ thánh cảnh trung kỳ đến thánh cảnh trung kỳ dựa vào sau cấp độ, cũng tuyệt đối là to lớn một đạo hồng câu, mà hiện tại có được cửu kiếp thiên thánh truyền ra, lại còn ở trên tu vi có lớn như vậy chỗ tốt, tiến bộ nhanh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó sợ hãi thán phục, cảm giác tự thân tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi lần nữa đóng chặt, nguyên thần cẩn thận bên trong dòng, tu vi tăng vọt, cái này mang đến chỗ tốt về sau. Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm có thể dao động hay không bản thân căn cơ, bất quá còn tốt, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận nhìn trộm về sau, tự hồ không có ảnh hưởng gì, tất cả như thường, nguyên bản thương thế cũng đã khỏi hẳn, thể nội loại kia hùng hồn huyền khí cùng trong nê hoàng cung cuồn cuộn lực lượng nguyên thần, đều có vào một loại cảm giác vô cùng thoải mái, đây là đối với tu hành người nhất là không cách nào chống cự dụ hoặc, sau đó não hải trong nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ điều tra vào lấy được truyền thừa, cái này cửu kiếp thiên thánh trong truyền thừa, có không ít võ kỹ, chủ yếu nhất là một bộ công pháp cùng một bộ kiếm quyết. Kiếm quyết tên gọi cửu kiếp kiếm quyết, một bộ kiếm pháp đáng sợ, từ tu luyện trong tin tức biết được, cái này cửu kiếp kiếm quyết tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đồ long trảm phượng. Điểm này, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không nghi ngờ, lúc trước liền từng thấy đến cái kia thái cổ long tộc cường giả chết ở cửu kiếp thiên thánh bên người. Xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai mở hai mắt ra, song đồng khôi phục trong sáng, mà giờ khắc này, cái kia thái cổ cường giả thân thế lại là đã khô cạn, nguyên bản còn mang theo vào khuôn mặt của hồng nhuận phơn phớt đã trải qua lõm, triệt để đã mất đi quan trạch, đạt được truyền thừa của ngươi, ta cũng tự nhiên xem như đệ tử của ngươi, bái kiến sư phó, nhìn qua trước người thái cổ cường giả di hài, Đỗ Thiếu Phủ quỳ xuống, rất cung kính đi lên đại lễ, liên tiếp dập đầu lạy ba cái, ong ong, cửu kiếp kiếm một mực phát ra phong lôi chi thanh, hắc sắc phù lục bí văn lấp lóe, khí tức lăng lệ vô cùng, chờ sau khi ra ngoài, đệ tử lại vì sư phó tìm kiếm nhập thổ vi an chi địa, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, chiếm được cửu kiếp thiên thánh truyền thừa, đi cái lễ bái sư cũng coi là bản thân nhặt được đại tiện nghi, chờ sau khi ra ngoài, cũng làm để sư phó nhập thổ vi an, ngược lại là đối với sư phó danh hào cửu kiếp thiên thánh, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm động dung, thánh cảnh tu vi người chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, sau đó liền thiên thánh, sư phó tên gọi cửu kiếp thiên thánh, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, không biết lúc trước sư phó cửu kiếp thiên thánh, phải chăng đến đó trong truyền thuyết thiên thánh tu vi, chúc mừng chủ nhân tu vi tăng tiến không ít, Khung Viên khiêng đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, còn trong cơn chấn động, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một cái nói, nhìn hướng về phía cửu kiếp kiếm, vất tay mà động, cửu kiếp kiếm lập tức lướt vào ở trong tay, phong lôi vang vọng, đen kịt phù lục bí văn tựa như đang sống, khí tức khuấy động hư không, thần binh, thoát ly đồng dạng thánh khí phạm trù, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, cửu kiếp kiếm tuyệt không phải đồng dạng thánh khí đủ khả năng so sánh, sợ là có thể cùng bây giờ tử kim thiên khuyết đánh đồng với nhau, chỉ là tử kim thiên khuyết cùng mình tương liên, còn có thể tiếp tục tiến hóa, nhưng cái này cửu kiếp kiếm nhưng lại không thể tiến hóa, trừ phi là chờ sẽ có một ngày mình tới cái kia ngập trời tu vi cấp độ, tăng thêm nghịch thiên vật liệu luyện khí, có lẽ có thể một lần nữa luyện chế cửu kiếp kiếm, có thể lại đem nó tăng lên, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2375, Phượng Hoàng Chân Noãn. Yên tâm đi, ngươi luôn có tái hiện thế gian, lại lộ phong mang thời khắc, mắt thấy cửu kiếp kiếm, Đỗ Thiếu Phủ thì thào khẽ nói, đáng tiếc tự có tử kim thiên khuyết, cái này cửu kiếp kiếm mặc dù là thần binh, nhưng ở tay mình không thể nghi ngờ biết che mất quang mang, nếu như bị tử kim thiên khuyết thôn phệ, cũng có lỗi với sư phó, càng là che mất một thanh thần binh, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể là đem cái này thần binh tạm thời thu vào túi càn khôn, về sau mới quyết định, về phần cửu kiếp thiên thánh truyền thừa khóa đến công pháp và cửu kiếp kiếm quyết, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào tu luyện công pháp kia, cũng chỉ có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, về phần cửu kiếp kiếm quyết, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là tìm hiểu một chút, cái này cửu kiếp kiếm quyết sẽ không ở đoạn không tam kiếm phía dưới, bất quá cái kia đoạn không tam kiếm còn không có lĩnh hội thành công, tham thì thâm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không định thời gian ngắn lại tìm hiểu cửu kiếp kiếm quyết, tất cả thỏa đáng, Đỗ Thiếu Phủ mới hài lòng cười một tiếng, lần này thu hoạch lại là không ít, chí ít tại tu vi tăng vọt, mình bây giờ nhất là cần gấp rút, là tăng cao tu vi, chúc mừng Thiếu Phủ ca ca. Đái Tinh Ngữ rất là cao hứng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiến bộ to lớn, tự hồ là từ bản thân đột phá còn muốn tới cao hứng, Âu Dương Sản giờ phút này, cũng mới yên tâm xuống tới, hơi có tiến bộ mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, tâm thần nhìn trộm, tại một chỗ ngóc ngách địa lang, băng thiềm các loại còn tại chữa thương, chính là cũng không có quấy rầy, thu thập một phen về sau, vẫn là mang theo Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Khung Viên ra hoang cổ không gian, thực lực lần thứ hai tăng vọt, ngược lại để đến Đỗ Thiếu Phủ cũng tăng thêm một chút tự tin, trước đây không lâu cùng cái kia Long Hành một trận chiến, Xích Khào Mã Hầu Mạch Hồn Nguyên Thần đang ở luyện hóa trong cơ thể Giao Thiên Viêm Phượng Thú Hồn năng lượng, không cách nào tham dự, giờ phút này cũng lực lượng Nguyên Thần lần thứ hai tăng vọt không ít, nếu là gặp lại cái kia Long Hành, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, chí ít nhiều hơn mấy phần đào thoát chi lực. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là không có cho rằng có cùng cái kia Long Hành chống lại thực lực, cái kia Long Hành thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả bản thể cũng chưa từng dùng qua, lấy mình bây giờ thực lực, gặp được Long Hành làm theo cũng chỉ có trốn được phần, chỉ là nhiều hơn mấy phần đào thoát chi lực, bất quá dùng cái này khắc thực lực tu vi, Đỗ Thiếu Phủ tại Tán Thiên Tử Địa bên trong, ngược lại là đồng dạng nguy hiểm đều không sợ, bất quá vì miễn cho đụng Long Hành còn có Lôi Dương loại kia đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vận dụng dịch dung thần thuật, lần thứ hai đổi một cái bộ dáng, thân kích thích yêu thú khí tức, ẩn nấp thành thú tộc người. Đây nếu là tu luyện dịch dung thần thuật người, cũng khó có thể ẩn nấp thành thú tộc người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là ngoại lệ, bản thân cùng yêu thú không sai biệt lắm. Một đường, nương tựa theo Xích Khào Mã Hầu Mạch Hồn Nguyên Thần Thiên Phú tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa chiếm được hai kiện thánh khí còn có mấy căn bí cốt, bất quá đều không phải là thái cổ chi vật. Một ngày về sau, một mảnh di tích viễn cổ, tường đổ trùng điệp, lưu lại nửa tòa tàn thành, thành hội tụ không ít thân ảnh, thế mà nhân tộc thú tộc đều có, còn có một chút tiếng rao hàng, buôn bán vào một chút tài nguyên tu luyện, cái này không trách, Tán Thiên Tử Địa bên trong rất lớn, có mấy chỗ như vậy tu chỉnh, xem như có ân oán người cũng sẽ không ở chỗ này động thủ, cái này là không được quy định, nếu không sẽ nhận tất cả mọi người vây công cùng trơ trẽn, tại những địa phương này. Có người buôn bán bảo dược, bảo vật, cũng có thể trao đổi tin tức, hoặc là tổ đội tiến về hiểm cảnh tìm kiếm cơ duyên. Khung Viên đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ba người nói, Đỗ Thiếu Phủ đi vào tàn thành, giống như là một cái nho nhỏ dịch trạm, nhưng có rộn rộn ràng ràng sinh linh, tâm thần của nhạy cảm nhìn trộm dưới, Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện mấy cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người giấu ở nó, mấy vị muốn hay không địa đồ, truyền ngôn cái này cổ đồ ẩn chứa thiên đại bí mật, có lẽ có thể tìm được cái này tán thiên tử địa bên trong thế gian lớn nhất tràn ngập. Một cái tặc mi thử nhãn năm trước, ánh mắt chuyển động, móc ra một trương thoạt nhìn rất cổ lão gia quyển trục tại Đỗ Thiếu Phủ cùng khung viên trước mắt đung đưa, sau đó ánh mắt kia lại là thân bất do kỹ rơi vào Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ thân. Bực này cô gái xinh đẹp, ngoại giới cũng tìm không ra một cái tới. Cốt, khung viên vung vẩy quả đấm này, khẽ quát một tiếng, nó thân là tán tu, có cái gì chưa từng gặp qua, đây nếu là thật sự có dạng này cổ đồ, sợ là sớm bị người đoạt. Cái kia tặc mi thử nhãn năm cảm giác được khung viên tự hồ là không dễ trêu chọc, lập tức hậm hực rời đi. Là ba người này, tìm tới bất kỳ một cái nào, đều có thể tại thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đóng ngoặc vuông. Người nọ là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Hành Thánh Tổ điểm danh muốn người, truyền ngôn gọi là Đại Bằng Hoàng, cũng gọi là Ma Vương, đại náo qua nhân tộc Thánh Thành, tại Thánh Điện chi lưu danh lực áp qua tất cả tuyệt thế chí tôn. Đã từng tại Thú Minh từng đánh chết không ít thú tộc cường giả. Đám người chi, truyền đến tiếng ồn ào, một đống người vây quanh ở phía trước, nghị luận ầm ĩ, Thiếu Phủ ca ca, tự hồ là đang nói ngươi a. Đái Tinh Ngữ cười nói, đi đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, dù sao đã trải qua dịch dung thần thuật biến hóa bộ dáng, tể tiến vào đám người. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, gặp được một bức tường đá, quang mang tràn ngập, có bản thân thân mang thanh linh khải giáp hư ảnh chân dung, thậm chí tràn ngập nhàn nhạt bá đạo uy áp, là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bá. Mà khi Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ theo Đỗ Thiếu Phủ chen vào đám người chi, lập tức khuôn mặt biến sắc, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh chân dung bên cạnh, còn có hai tấm chân dung hư ảnh, một cái tiểu nữ hài, 5-6 tuổi bộ dáng, lông mi thật dài dưới, một đôi xinh đẹp đến để cho người ta rung động mắt to linh động có thần, còn có một cái choai choai tiểu thiếu niên, niên kỷ mặc dù không lớn, lại là khí chất siêu chúng, hình thể thẳng tắp tựa như đại bằng con non, nhưng hết lần này tới lần khác bộ dáng mi thanh mục tú, mà cái này một cái tiểu nữ hài cùng thiếu niên, không biết Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá, còn có thể có ai, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng ác hung ác rung lên, cùng Âu Dương Sản đối mặt, ánh mắt ngạc nhiên, nghe nói cô bé này cùng thiếu niên, tuổi không lớn lắm, lại là thực lực hơn người, tiểu nữ hài vẫn là một cái tuyệt tích chí tôn nghĩ hoàng, bọn hắn khả năng có được một cái thuần huyết phượng hoàng chân noãn, đó là chí bảo, hiện tại vô luận là nhân tộc hay là thú tộc, đều ở tìm kiếm bọn hắn, thuần huyết phượng hoàng chân noãn, đây chính là chí bảo A, nhân tộc đạt được đủ để đề luyện ra là tinh thuần nhất phượng hoàng tinh huyết, thú tộc đạt được. Đem có thể có được phượng hoàng chí tôn huyết mạch truyền thừa. Hai tên tiểu tử kia vận khí ngược lại là thật tốt, bất quá lại là đưa tới họa lớn ngập trời, loại kia chí bảo bọn hắn sợ là không chiếm được. Đám người nghị luận ầm ĩ, nếu ai tìm tới ba người này đều đưa có trọng thưởng. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt chấn kinh ngạc về sau lại là càng ngày càng ngưng trọng lên. A, hai cái này chiến phó cũng không tệ, không biết có thể trao đổi. Đột nhiên có ánh mắt của người nhìn chăm chú ở Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ thân, đó là một cái 40 bộ dáng năm, sau lưng đi theo không ít tùy tùng chiến phó còn có cường giả, đều là phát ra uy áp mạnh mẽ, mà năm này bản thân, khí tức khiếp người, đối với khung viên cùng Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi nghĩ muốn chết sao? Âu Dương Sản tính tình thế nhưng là không tốt lắm, lập tức dung nhan tuyệt thế kia thần sắc chính là hóa thành lạnh lẽo, nhìn thẳng năm đó quát lên, còn là một cương liệt tử. Ngược lại là cùng ta khẩu vị, nói cái giá đi, hai cái này chiến phó, ta Tứ Dực Yêu Xà nhất tộc muốn. Năm ánh mắt nhìn chầm chầm Âu Dương Sản thân, ánh mắt nổi lên một chút nóng bỏng, Tứ Dực Yêu Xà nhất tộc tại Thú Minh Chi, không Bát Hoang Yêu Long các loại, nhưng là tuyệt đối là đại tộc. Năm này xác định đồng dạng yêu thú chủng tộc căn bản không dám vi phạm hắn ý tứ, hai cái này chiến phó quả thực là nhân gian tuyệt sắc, hắn muốn thu nhập túi. Ba, mà khi năm này tiếng nói còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, miệng chính là vang vọng truyền ra thanh thúy tiếng bạc tai, một ngụm máu tươi nương theo lấy đầy miệng nát răng trực tiếp phốc phốc phun ra, cả người cũng trực tiếp ngược lại thua ở phía trước cái kia hiển lộ ra ba đạo hư ảnh mặt tường bên trong, mặt tường trực tiếp vỡ nát, ba đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, năm nửa người đập đi vào, bị toái thạch che giấu, ầm, mặt đất rung động, đất rung núi chuyển vậy, cái này trong lúc bất chợt biến hóa, để bốn phía ánh mắt trong lúc nhất thời còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà theo sát, từng tia ánh mắt đều lả tả rơi vào Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, khung viên, còn có Đỗ Thiếu Phủ thân, cuối cùng nhìn chăm chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ thân. Đỗ Thiếu Phủ thân nhàn nhạt khí tức ba động, rõ ràng là vừa mới người xuất thủ, là tứ dực yêu xà nhất tộc xà cổ, bán thánh tầng thứ tu vi, thế mà không chịu nổi một kích a, cái kia xuất thủ là ai, thế mà không nói tứ dực yêu xà nhất tộc đặt ở mắt, sát na kiện, bốn phía bạo động, thân ảnh nhao nhao lui ra phía sau, ai cũng rõ ràng, sợ là một trận đại chiến không thể tránh được, tứ dực yêu xà nhất tộc cũng không phải dễ trêu, miễn cho chịu ảnh hưởng, trưởng lão, năm đó sau lưng đi theo người tại ngốc trệ một cái chớp mắt về sau, cũng lập tức lấy lại tinh thần, có người vội vàng trước nâng hướng về phía năm đó, các hạ là ai, một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, là năm này sau lưng một lão già, mặt mo khô cạn, thần sắc âm nhu, nhìn như tuổi xế chiều, nhưng quanh thân giờ phút này lặng yên ngưng kết, nữ nhân của ta cũng nên nghĩ cách, để chính hắn đã giải rồi bản thân, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đỗ Thiếu Phủ liếc qua giờ phút này bị người dìu dắt đứng lên năm đó, nói với lão giả, dám đánh bản thân nữ nhân chủ ý, đây là Đỗ Thiếu Phủ ranh giới cuối cùng, ai đạp này đến dây, chưa nói xong là Đỗ Thiếu Phủ vốn không định bỏ qua cho tứ dực yêu xà nhất tộc người, tính những người khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng giống vậy sẽ không bỏ qua, chỉ là giờ phút này nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, bốn phía những súng lại đó mà đến càng ngày càng nhiều người vây xem lại là ánh mắt tối rung động, để cho người ta tứ dực yêu xà nhất tộc xà cổ mình đoạn, đây là bực nào không đem tứ dực yêu xà nhất tộc đặt ở mắt a, người kia rốt cuộc là hạng gì lai lịch, là siêu cấp đại tộc chi người sao, thái tổ, giết tiểu tử kia, năm mở miệng, miệng máu tươi chảy ròng, lộ ra rất dữ tợn, sắc mặt âm trầm oán độc, các hạ, đừng quá mức, âm nhu lão giả ánh mắt cũng âm thầm sững sờ, sau đó nhìn chăm chú ở Đỗ Thiếu Phủ thân, thân một cổ lại như không uy áp khí tức lan tràn ra, giống như là đang cảnh cáo, bằng ngươi thánh thú cảnh kỳ tu vi, muốn uy hiếp ta, sợ là còn chưa đủ đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão giả, sắc mặt cũng đồng dạng âm hàn, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2376, cường thế đánh giết. Không biết các hạ đến từ gì tộc. Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là rất kinh ngạc, hắn ẩn nặc khí tức, đối phương lại là có thể đem xem thấu đồng dạng, cái này khiến hắn không thể không để ý. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, để cái kia nghiệt súc mình đoạn, vậy thì các ngươi chôn cùng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng lão giả, trong mắt sát ý phun trào, sẽ không muốn ở chỗ này động thủ đi, đây là muốn đánh vỡ quy củ sao? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ tự hồ không có tính toán từ bỏ ý đồ ý tứ, chu vi xem sinh linh cường giả rất kinh ngạc, vì đó âm thầm chấn kinh, chẳng lẽ có người muốn hỏng cái này quy củ bất thành văn sao? Các hạ, đừng quá tự đại tốt. Coi như ngươi là Giao Thiên Viêm Phượng cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, bộ tộc của ngươi bên trong lão nhân, cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Lão giả mở miệng, thần sắc âm trầm, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người là thú tộc khí tức, lấy địa vị của hắn. Cho dù là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc bên trong lão nhân, cũng là muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Đã ngươi bản thân muốn lựa chọn, vậy liền chết hết cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, cùng đồng thời trên người kim quang trong nháy mắt phóng thích, xương cốt nhúc nhích, bốn phía hư không nổ tung, khôi phục vốn là chân thân bộ dáng, bốn phía kim quang sáng chói bao khỏa, thân ảnh mông lung, chảy xuôi vàng rực, giống như là một tôn kim quang thần linh vậy xuất hiện, trên người một cổ bá đạo vô cùng uy áp tràn ngập, để cho người ta mạch hồn rung động, thú hồn rung rẩy. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức ngập trời, không có bao nhiêu ẩn tàng, bị kim quang bao khỏa, chỉ có cái kia một đôi đồng tử sáng chói, cảnh tượng dọa người, như là có kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu vỗ cánh mà ra, là hắn, là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc muốn tìm đại bằng hoàng, là hắn, thánh điện lưu danh, lực áp từ cổ chí kim tuyệt thế chí tôn đại bằng hoàng, làm Đỗ Thiếu Phủ chân thân hiển lộ, lập tức đám người có tiếng sóng kinh hô, đó là đại bằng hoàng, cùng hư ảnh kia giống như đúc, là đại náo qua nhân tộc cùng thú minh đại bằng hoàng, đại bằng hoàng, tứ dực yêu xà nhất tộc lão giả và cái kia trung niên các loại cũng đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đại biến, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xuất thủ, một quyền lấy một loại thế như trẻ tre khủng bố chi thế, lập tức liền nổ tung hướng về phía cái kia âm nhu lão giả. Lão giả biến sắc, tự hồ không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thế mà lại trực tiếp ở chỗ này xuất thủ, không hề cố kỵ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, trong nháy mắt một đạo chưởng ấn đánh ra, cùng đón lấy, hai người xuất thủ, không khỏi là nhanh như thiểm điện, một quyền một chưởng cái cọc trong nháy mắt đụng chạm ở cùng nhau. Đao loại này va chạm, toàn bộ không gian đều là đột nhiên rung lên rung, ngay trong nháy mắt này bên trên, nắm đấm đối oanh chưởng ấn, lão giả trên lòng bàn tay tự có vào một tầng sáng chói âm hàng phù lục bí văn đem kim quang ngăn cản ở ngoài, nhưng trụy sức hơi giằng co phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ một quyền phía trên, kim quang nổ bắn ra, để cho lòng bàn tay trực tiếp đẩy lui, đạp đạp, lão giả bị đẩy lui, sắc mặt cùng lúc đại biến, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ầm, đã ở cùng lúc, âm hàn trên người lão giả quang mang tăng vọt, thân thể bành trướng, một đầu ngàn trượng tứ dực yêu xà vỗ cánh bay lên không mà ra, trên người thánh thú cảnh trung kỳ tới gần đỉnh phong tu vi cấp độ khí tức lại không giữ lại, thân rắn khổng lồ bốn phía không gian cũng lập tức lộ ra một vòng vết nứt không gian đen nhánh, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như phong bạo quét sạch, lão giả không có bất kỳ cái gì chủ quan, truyền ngôn cái này đại bằng hoàng thế nhưng là cùng bác hoang yêu long nhất tộc cường giả đỉnh cao giao thủ đào thoát qua, vừa mới một kích càng là đã chứng minh hắn thực lực đáng sợ, thật mạnh a. Đóng ngoặc vuông, chu vi người xem liên tiếp nhanh lùi lại, toàn bộ tàn thành cũng bị liên lụy, toái thạch cùng bay, gà bay chó chạy, tường đổ liên tiếp vỡ nát, thanh thế cuồn cuộn, bản thể sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trên người kim quang tựa như điện mang đồng dạng từng tia lưu xuyên, bá đạo khí thế áp bách không gian, ầm, đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp thôi động, kim quang vạn trượng, đồng thời ngưng tụ một cổ đáng sợ bá đạo năng lượng, bá đạo này năng lượng trong lúc vô hình để toàn bộ sinh linh đều là trực tiếp rung rẩy, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, thân ảnh đáp xuống, đại bằng kim sĩ vỗ, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo ở giữa, thế mà chính là như là yếu ớt pha lê đồng dạng, bạo liệt thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia tứ dực yêu xà khổng lồ trước người, tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ tựa như hình người chân bằng, một cổ để cho người ta sợ hết hồn hết vía bàn bạc bá đạo khí thế tiêu thăng mà lên, khí thế mênh mông để cho người ta lạnh, đầu kia tứ dực yêu xà đã trải qua triệt để biến sắc, tại kinh hãi trong ánh mắt, lại là chỉ thấy được cái kia một đạo tựa như hình người chân bằng vậy thân ảnh, khóe miệng phát họa ra tới ý cười mang theo tuyệt đối trêu tức, giống như là mèo hí chuột đồng dạng, để hắn thú hồn chỗ sâu không lý do ở giữa lạnh, ầm, nhưng cũng là phản xạ có điều kiện vậy, tứ dực yêu xà bạo, cái kia thân thể cao lớn há mồm dâng lên khí tức âm hàn, bồn máu miệng rộng tràn ngập ngập trời mùi tanh, quang mang đại tác, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cắn xé mà đến, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ triển khai duỗi đến, đây mới thật là đại bằng kim sĩ. Kim quang cánh chim biên giới dọc theo từng tia thật nhỏ, phản phất phải không có thế phát giác đen kịt vết nứt không gian, trong mắt hàng mang đấu bắn, hàng ý quét sạch quanh không trung tựa như hầm băng đồng dạng, khóe miệng cái kia hài hước băng lãnh ý cười thu liễm, sát ý không còn che giấu tuôn ra, nghiệt súc, muốn chết, theo trong miệng tiếng nói rơi xuống đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ bỗng nhiên chính là thể tích mở rộng, trong nháy mắt trọn vẹn mấy trăm trượng khổng lồ kim quang cánh chim, mang theo hoàng mỹ động lòng người đường vòng cung. Bảo động một tí một cổ dị thường đáng sợ bá đạo năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt, phong lôi chi thanh như cửu thiên kinh lôi đồng dạng vang vọng, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, hung hăng phiến ra, đây là phù diêu chấn thiên sĩ, kim quang vạn trượng, bá đạo bén nhọn uy áp, làm cho cái kia chính trực nhào mà đến tứ dực yêu xà to lớn hung ác trung lên, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra ý sợ hãi, bén nhọn trong miệng phun ra khí tức âm hàn. Lại là ngăn cản lại Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ, cùng đồng thời, tứ dực yêu xà bốn cánh chấn động, xen lẫn đáng sợ phong bạo khí lãng, phù văn ngập trời, giống như liên miên bất tuyệt gợn sóng thủy triều, trực tiếp xông về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ một tiếng, phía sau hai cánh lần thứ hai đột nhiên chấn động, đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, tê tê, tứ dực yêu xà hư ảnh tự hồ cảm thấy vô cùng e dè khí tức, tê minh gào thét. Bén nhọn to lớn hung đồng tuôn ra ý sợ hãi, phù lục bí văn xông ra xé rách trường không, nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục bằng lâm cửu thiên như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm dưới, cái này tứ dực yêu xà bắt đầu bị thân bất do kỹ trấn áp, tự hồ là thiên sinh nhận áp chế, ầm ầm, như thế đụng nhau ở giữa, khí thế kinh khủng dưới, hạ không mảng lớn núi đá chấn vỡ, tường đổ liên tiếp nổ tung, tàn thành phá nát, đầy trời tro bụi toái thạch kích xạ, mặt đất khe hở băng liệt. Cự thạch nổ tung, không ngừng hóa thành bột mịn, Đỗ Thiếu Phủ phía sau phù văn màu vàng hai cánh vỗ, cường thế mà bá đạo, quét ngang trời cao, trấn áp thô bạo, đại khai đại hợp, tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả, tê tê, tứ dực yêu xà lăng mắt tuôn ra thần sắc, thân thể cao lớn ở giữa không trung lóe ra liên tiếp phá toái phù văn quang mang, không tốt, đầu này tứ dực yêu xà thú hồn sợ hãi, kinh người này bá đạo uy áp dưới, nó cảm thấy tử thần đang triệu hoán, từ thú hồn chỗ sâu có khí tức tử vong tại sinh sôi trướng động, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đám người chỉ là gặp đến nơi này tứ dực yêu xà khổng lồ quanh thân xuất hiện một vòng phù lục quỷ dị bí văn, tựa như là vầng sáng vậy, hình thành lồng ánh sáng, hào quang sáng chói cũng là chói mắt bắn ra mà ra, trong lúc mơ hồ xuất hiện một cái cổ quy hư ảnh, lại là miễn cưỡng chống cự xuống Đỗ Thiếu Phủ trấn áp. Cẩn thận nhìn lại, ở nơi này tứ dực yêu xà trên lưng, xuất hiện một khối thần bí cổ lão tàn phiến, chính là cái kia tàn phiến miễn cưỡng ngăn cản lại Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, ầm ầm. Nhưng giờ phút này, tại Đỗ Thiếu Phủ bá đạo trấn áp thô bạo dưới, tứ dực yêu xà khổng lồ thân thế không gian bốn phía chính là đều rạn nứt phá toái, một cổ ngập trời kình khí gợn sóng hướng phía bốn phía dâng trào mà ra, phù văn phá toái, chỉ một thoáng năng lượng kinh khủng kình khí gợn sóng lập tức phản phất như là giống như là biển gầm, bỗng nhiên ngay tại không trung quét sạch mà, đám người ngẩng đầu, đều hàng ý dâng lên, kinh khủng như vậy khí thế, quá mức dọa người. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, cũng có chút kinh ngạc, cái kia tàn phiến tựa hồ không đơn giản, xoẹt, phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở tứ dực yêu xà trên lưng, một quyền trực tiếp nổ tung mà xuống, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nổ lan tràn oanh động hư không như như phong lôi tại oanh minh, khí tức bành trướng chấn động hư không, ngao, một quyền này cùng long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm quét sạch mà ra, sóng âm quét sạch giống như là biển gầm sôi trào, ầm vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi ở bên trên vòng sáng, ken két, rất nhiều hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy có ken két phá toái thanh âm từ như vậy bên trên vòng sáng truyền đến, bỗng nhiên đám người chính là nhìn thấy, cái kia sáng chói cổ quy hư ảnh bắt đầu từ trong ra ngoài bắt đầu rạn nứt, cái kia lồng ánh sáng cũng giống là mạng nhện đồng dạng bò đầy lên khe hở, từng đạo chói mắt quang mang mạnh mẽ đấu bắn mà ra, phù văn bắt đầu phá toái. Lập tức cái này ánh sáng ống ánh che đậy chính là đều hóa thành mảnh vỡ, phù văn ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, nắm đấm hóa thành trảo ấn, đem thần bí kia tàn phiến trực tiếp nắm ở trong tay, sau đó ở giữa, một đạo sáng chói thanh quang nương theo lấy phong lôi chi thanh vang vọng, trực tiếp lướt vào cái này tứ dực yêu xà thể nội, hư hư hư hư, một cái chớp mắt này, cái này tứ dực yêu xà song đồng kinh hải, âm hàng mắt trắng thích chặt, lập tức cái kia thân thể cao lớn phía trên, từng đạo hào quang sáng chói từ thân rắn phía trên từ trong ra ngoài bắt đầu bắn ra mà ra, một đạo, hai đạo, ba đạo, mãi cho đến dài ngàn hơn vạn nói, líp nha líp nhít, mang theo phong lôi chi thanh, là vô số đao mang, đều là có thể xuyên thủng hư không, ầm ầm, theo sát, tứ dực yêu xà thân thể cũng đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, thân rắn khổng lồ hóa thành huyết vụ chiếu nghiêng xuống, thú hồn cũng trực tiếp bị tạc nát ở trong đó, nhưng một cây bí cốt hoàn chỉnh không thiếu sót, rơi vào trong tay Đỗ Thiếu Phủ, tất cả người lúc này cũng là khiếp sợ nhìn thấy, cầm dài ngàn hơn vạn đao mang, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh đao quang màu xanh, biến mất ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay không gặp, trời ạ, tứ dực yêu xà nhất tộc thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả bị đánh chết, thối lui đến xa xa sinh linh nhìn thấy đây hết thảy, lúc này không khỏi là trong lòng toát ra hàn ý, cái kia đại bằng hoàng thực lực, để cho người ta kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Như là truyền ngôn đồng dạng để cho người ta khủng bố. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2377, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá tin tức. Tứ dực yêu xà bên trong cái kia âm hàng trung niên đám người, lúc này chẳng lẽ rùng mình, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chết đi, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm lạnh lùng, phất tay mà nói, đầy trời tử sắc hỏa viêm lướt đi, như là một đạo tử sắc lôi đình. Từ cái này tứ dực yêu xà nhất tộc cường giả cùng chiến phó trên người xuyên thủng mà qua, ầm ầm ầm, những cái này chiến phó cùng tứ dực yêu xà cường giả, thế nào lại là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có, có tử sắc hỏa viêm từ trong cơ thể nổ từ trong ra ngoài nổ tung, thân hồn câu diệt, đầu kia lão tứ dực yêu xà, thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là trước mấy ngày gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ còn có thể kiên trì nhiều một hồi. Nhưng hôm nay Đỗ Thiếu Phủ đạt được cửu kiếp thiên thánh truyền thừa về sau, tu vi lần thứ hai tăng vọt, cũng coi là đầu này lão xà xui xẻo, xoẹt, từng cái tứ dực yêu xà chiến phó cường giả đều nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại là như quỷ mị xuất hiện ở cái kia trung niên trước người, lấy tay mà ra, một đạo trảo ấn trực tiếp giữ lại, có phù lục quỷ dị bí văn cướp động, khí tức để cho người ta thần hồn run rẩy. A, trong nháy mắt, trung niên liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể đã ở run rẩy. Giống như là gặp thống khổ nhất tra tấn, cái này đại bằng hoàng thật là đáng sợ, chu vi xem sinh linh đưa mắt nhìn nhau, một nhân loại như vậy, tựa như hung thú, không chỉ có cực kỳ cường hãn, còn hung tàn vô cùng, ra tay không lưu tình chút nào, Tứ Dực yêu xà nhất tộc lần thứ hai lọt vào trọng thương như thế, sợ là về sau cũng là không gượng dậy nổi. Một lát sau, cái kia Tứ Dực yêu xà nhất tộc trung niên tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay hóa thành một đầu nho nhỏ Tứ Dực yêu xà, thân thể cũng lập tức tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay chấn vỡ, trở thành thịt nát, bán thánh tu vi cấp độ, tựa như sâu kiến. Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp đại bằng kim sĩ đều thu liễm, sắc mặt giờ phút này lại là rất ngưng trọng. Thi triển lục soát linh thuật, Đỗ Thiếu Phủ tìm tòi cái kia trung niên thú hồn, biết được Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá hai tên tiểu tử kia đích thật là ở bên trong Táng Thiên Tử Địa, truyền ngôn chiếm được một cái Phượng Hoàng chân noãn, đó là chí bảo, đưa tới hiện tại cả nhân tộc còn có thú tộc đuổi bắt cùng lục soát, tình huống cực kỳ không ổn. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá mặc dù xuất chúng, nhưng tại giờ phút này Táng Thiên Tử Địa bên trong, lại là còn thiếu rất nhiều. Toàn bộ Táng Thiên Tử Địa bên trong người xuất hiện đang sợ là trên cơ bản đều ở tìm kiếm bọn hắn, một khi tìm tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu Hoàng nha đầu kia cùng Đỗ Tiểu Bá hiện tại rất phiền phức, làm sao bây giờ? Âu Dương Sản đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, đối với Đỗ Thiếu Phủ lấy chân thân gặp người, công khai đại khai sát giới tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đoán được ý đồ kia, sợ là gia hỏa này là cố ý náo ra động tĩnh, muốn gây nên chú ý. Bao nhiêu cũng có thể hấp dẫn một chút ánh mắt, để Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá áp lực nhỏ một chút, có một ít mặt mày, nhưng không biết thật giả, trước đi qua lại nói. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, từ Tứ Dực yêu xà nhất tộc cái kia bán thánh tu vi trung niên trong miệng cũng đã nhận được một chút tin tức này cũng không biết thật giả, nhưng bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đi trước điều tra, sau đó Đỗ Thiếu Phủ các loại rời đi, đến rồi chỗ ẩn núp, vì tăng tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ đem khung viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ thu vào hoang cổ không gian bên trong, đơn độc đi đường độ tự nhiên nhanh hơn nhiều, mà cái kia tàn thành bên trong, vây xem sinh linh còn trong cơn chấn động, cái kia đại bằng hoàng xuất hiện, lấy lăng lệ vô tình chi thế đánh chết Tứ Dực yêu xà đông đảo cường giả, một cái thánh thú cảnh trung kỳ tầng thứ cường giả bị trực tiếp oanh sát, từ đó Tứ Dực yêu xà sợ là muốn không gượng dậy nổi, rất hung tàn, danh bất hư truyền, về sau nhớ kỹ không nên trêu chọc. Có thánh cảnh tu vi sinh linh trong đám người thấp như vậy vừa nói, âm thầm tắt lưỡi, tàn thành, bức tường đổ, tàn phá tường thành bên ngoài, còn có không ít yêu thú khổng lồ hài cốt, đã mất đi quan trạch, không có bí cốt, trong hư không tràn ngập sát phạt chi khí. Tất cả mọi người nghe, tìm tới phía trên này hai thằng nhóc, ta Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc có trọng thưởng, trên hư không, có cả người đoạn bay bổng, ánh mắt sáng chói nữ tử, trong tay mở ra một trương quyển trục, phù lục bí văn tràn ngập. Như là kéo ra một trương hư không bức tranh, xuất hiện một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài còn có một cái tiểu thiếu niên thân ảnh, đóng ngoặc vuông. Nghe nói cô bé kia là một cái chí tôn nghĩ hoàng A, nghe nói kia nhân loại thiếu niên cùng chí tôn nghĩ hoàng chiếm được Phượng Hoàng chân noãn, đó là chí bảo, đám người bạo động, không ít ánh mắt nóng bỏng đỏ bừng, nhưng những người này trong lòng cũng có chút rõ ràng, Phượng Hoàng chân noãn đó là chí bảo, tất cả nhân tộc cùng thú minh đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả đều đã tham dự tiến đến. Bình thường nếu là đạt được, ngược lại là đại họa, hai cái này tiểu vương bát đảng, làm sao chạy đến trong này đến rồi. Đám người xó xỉnh bên trong, có một cái kim xỏa vai thanh niên mặc áo vàng không lưu dấu vết đứng ở đằng xa, thân ảnh gầy gò mà thẳng tắp, mắt thấy hư không bên trên nữ tử kia trong tay cuộn tranh giống, thần sắc lập tức ngưng lại, hừ, lập tức, thanh niên này kim y phồng lên, hai tay lặng yên nắm tay, một đôi kim sắc linh đồng nở rộ hàng tinh, có kim quang lan tràn. Khóe miệng nguyên bản ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười, lặng yên hóa thành một đạo hàng ý đường cong, sáng chói kim sắc linh đồng toát ra kim quang, giống như là có kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt, thân ảnh không lưu dấu vết, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Rộng rãi thâm cốc, có không ít thân ảnh tiến vào, trên hư không cũng là có không ít thân ảnh lướt đi, có tin tức, nghe nói cái kia chí tôn nghĩ hoàng cùng thiếu niên, liền ở bên trong thiên viêm tử cốc, đã có không ít cường giả tiến đến vây chặt. Tin tức này sẽ không có giả, có người thi triển bí pháp, phát hiện cái kia chí tôn nghĩ hoàng cùng thiếu niên khí tức, ở bên trong thiên viêm tử cốc, sưu sưu, có thân ảnh cấp tốc phá không, đều là hướng phía mỗi một cái phương hướng mà đến, thâm cốc một chỗ ngóc ngách, màu nâu đen trên một tảng đá lớn, một cái mười mấy tuổi bộ dáng tiểu nữ hài tựa như tiểu đại nhân đồng dạng đứng chắp tay, trên người đỏ tử sắc tinh huy váy khẽ nhúc nhích, trong mi tâm đảo thụ ấn ký, tăng thêm thần dị yêu tà. Toàn thân khí tức lộ ra một loại không cách nào che giấu tôn quý, thiên viêm tử cốc, nữ hài tự lẩm bẩm, một đôi thanh tịnh đồng không chỗ sâu, có màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa nhấp nháy, thân ảnh trong nháy mắt phá không biến mất không thấy gì nữa. Đại địa tĩnh mịch, tràn ngập sát phạt, đây là tử địa, khắp nơi có bạch cốt âm u, máu tươi nhiễm đỏ sơn lĩnh. Ở nơi này địa phương, bóng người đông đảo, có không ít sinh linh cường giả tồn tại. Một mảnh khí tức rất là cường đại, đội hình chí cường, một cái thân hình cao gầy nam tử đặt chân tầng trời thấp, một đầu trường màu đỏ nhạt tràn ngập ra quang huy, hai con ngươi thanh tịnh như thần, cả người mang theo một loại bình thường ý vị khí chất. Thanh niên này mặc dù chưa tới thánh cảnh, nhưng trong lúc vô hình để bốn phía sinh linh cũng có thể cảm giác được một cổ vô hình áp lực giáng lâm, âm thầm vì đó rung động. Hắn là Cơ Gia Cơ Thiên Tinh, một cái tuổi trẻ chí tôn, danh chấn nhân tộc, Phượng Hoàng Chân Noãn, chí tôn Nghĩ Hoàng, đều là chí bảo. Cơ gia có lão giả mở miệng, khí tức rất cường đại, trong lúc vô hình khí tức ngưng kết hư không, có tin tức, hơn phân nửa tại Thiên Viêm Tử Cốc. Một cái Cơ gia trung niên mở miệng, mắt lộ ra hào quang óng ánh, bỗng dưng, Cơ Thiên Tinh ánh mắt nhìn hướng về phía một bên, ở phía xa, có hai bóng người một mực lặng yên mà đứng, một cái trung niên cùng lão giả, trung niên trường phiêu động, trường bào khẽ nhúc nhích, gương mặt cương nghị, trường mi tà phi nhập tấn, nồng vĩnh lên trường tiệp, nhu tan nguyên bản mới vừa lăng có lực hình dáng, tuấn lãng anh tuấn, lão giả tròng mắt, giống như là đối với bốn phía sự tình hoàn toàn không có để ý. Cái này một cái trung niên cùng trên người lão giả không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng trong lúc vô hình lại là để Cơ Thiên Tinh chăm chú nhìn thêm. Sưu sưu, từng đạo cơ gia thân ảnh sau đó phá không rời đi, mục tiêu là Thiên Viêm Tử Cốc. Hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là cả gan làm loạn a. Theo người cơ gia rời đi, cái kia trung niên có chút ngước mắt, trong mắt có nhàn nhạt lôi quang ba động, càng ngày càng hừng hực, nóng bỏng đại địa, giống như là trong không khí cũng tràn ngập hỏa viêm. Mờ tối trong sơn động, giờ phút này lại là kích thích hào quang chói sáng. Theo thời gian chậm rãi qua, không biết bắt đầu từ lúc nào, này sơn động đã là thành một chỗ tràn ngập ngọn lửa bảy màu không gian. Cái này ngọn lửa bảy màu quang mang bên trong, có sáng chói phù lục bí văn quanh quẩn mà ra, tràn ngập ra một cổ để cho người khiếp đảm chí tôn thú tộc khí tức, một cổ cường hãn khí tức, đang ở bắt đầu chậm rãi kéo lên bắt đầu. Nương theo lấy thời gian trục gần qua đi, bên trong hang núi này cường hãn khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ là sau một lát, trong sơn động này hơi thở nóng bỏng chính là hóa thành thất thải minh hỏa đồng dạng, liệt diễm cuồn cuộn, không gian xung quanh gợn sóng đều là sinh ra chấn động kịch liệt, giống như là muốn đem không gian đốt cháy thành hư vô. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cường đại cũng là lập tức thế như trẻ tre đồng dạng tiêu thăng, một cổ để cho người ta linh hồn bỗng khí tức đáng sợ, cũng là theo khuếch tán ra. Làm cái kia ngập trời liệt diễm bên trong, theo một đạo trầm đục tiếng lập tức truyền đến. Ngay tại lúc đó thời điểm, ống ánh khắp nơi phù lục bí văn tựa như sóng xung kích đồng dạng cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt bao khỏa tại quanh không trung lớn như vậy trong sơn động, trong lúc mơ hồ có một cái chói mắt chí tôn Nghĩ Hoàng thân thế nổi lên. Ngay tại lúc đó, cái này trong sơn động, cũng không biết từ chỗ nào lập tức dẫn dắt mà đến rồi bàn bạc một cổ năng lượng thiên địa tràn ngập dưới, trực tiếp quán chú tại cái kia hừng hực liệt diễm phù lục bên trong bí văn, trong chốc lát. Một cổ cường hãn khí tức giống như là vọt thẳng phá cái kia một đạo bình chướng vô hình, đặt chân đến rồi tuyệt đối trình độ kinh khủng. Sơn động quang mang lóa mắt, không còn lờ mờ, có thể thấy được tại một góc, còn có một thiếu niên ngồi xếp bằng. Giờ phút này tự hồ cũng tiến nhập một loại nào đó trong trạng thái, đến rồi một loại ngoại giới không cách nào ảnh hưởng cảnh giới. Trên người cũng có được khí tức tại kéo lên, ù ù, trong sơn động năng lượng thiên địa quán chú, kéo dài chốc lát thời điểm. Cái này hừng hực thất thải hỏa viêm chính là một cổ khí tức quỷ dị bắt đầu teo lại đến, hiển lộ ra thân thể của một cái nho nhỏ, lại là trong nháy mắt tuôn ra hào quang sáng chói, thanh quang đầy trời, một cổ đáng sợ chí cực uy áp tràn ngập khuếch tán, là một cái chí tôn Nghĩ Hoàng, tám cánh tương liên, mỏng như cánh ve, hai cánh bị thất thải thần hỏa bao khỏa, từ trong ra ngoài tràn ra một loại thất thải quang hoa, còn có cái này một sợi kim quang lấp lóe lộ ra. Phóng xuất ra Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, cũng nương theo lấy một loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo uy áp. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2378, Kim Cương Phật Ảnh. Loại này ngọn lửa bảy màu đã trải qua sáng chói hừng hực, toàn bộ hư không đang rung động, chí tôn uy áp quét sạch trời cao, chíp chíp, thần nghĩ tê minh, như là hoàng minh tước lệ, mang theo kim sĩ đại bằng điểu. Phượng Hoàng nhất tộc còn có phệ hồn thần nghĩ bản thân ba loại chí tôn thú tộc chi uy, để này sơn động triệt để chấn động, ầm ầm, sơn động bên ngoài, màu đỏ dãy núi phía trên, bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt gió nổi mây phun, có tám bánh thần hoàng giữa trời, sáng chói lóa mắt, cuồn cuộn năng lượng thiên địa không ngừng tụ đến, chấn động thiên địa, thanh thế to lớn, sưu sưu, từ bốn phía nơi xa, bực này đáng sợ thanh thế động tĩnh hấp dẫn rất nhiều sinh linh cường giả, tại triều vào nơi đây phá không mà tới, ngao ô, có trận trận như kinh lôi tiếng thú gào từ xa đến gần, để cái này hư không bên trên không khí đều là trở nên căng thẳng rất nhiều. Sát na kiện, có thân ảnh đã trải qua xé rách hư không giáng lâm, một cổ khí tức thật lớn ba động, thân ảnh tựa như diệu nhật tinh thần vậy lấp lóe, khí tức khuếch trương ép thiên địa này, ầm ầm, cái này bầu trời động tĩnh còn không có lắng xuống dấu vết, chẳng biết lúc nào bắt đầu, có chín vòng thần hoàng xuất hiện ở hư không, tựa như thần hỏa, mặc dù đệ cửu vòng thần hoàng muốn ảm đạm một chút, nhưng cũng là chân thực chín vòng thần hoàng, tại đột phá thánh thú cảnh, là một cái đại chí tôn, hư không bên trên, cái kia chói mắt thân ảnh bên trong, có người ánh mắt tựa như thiểm điện, thần sắc rung động, đây là một cái đại chí tôn niết bàn người, tại đột phá thánh thú cảnh, động tĩnh như vậy, không thể coi thường, quá hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là cái kia chí tôn nghĩ hoàng tại đột phá, có thánh cảnh cường giả xuất hiện, lúc trước bọn hắn vừa mới đặt chân thánh cảnh thời điểm, căn bản không có đáng sợ như vậy động tĩnh. Chấm chấm chấm. Trong sơn động, xó xỉnh bên trong, thiếu niên quanh thân trên người kim sắc vòng sáng dần dần thu vào thể nội, một ngụm trọc khí tại yết hầu thở ra, trước người không gian gợn sóng trực tiếp bị trọc khí chấn khai, xuy, khi thiếu niên cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cổ khí thế cường hãn cũng là đột nhiên từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa dân trào mà ra, mang theo sấm sét vang dội, hai con ngươi tự hồ có tử kim quang mang ngập trời, đây là Đỗ Tiểu Bá, một cái mười mấy tuổi choai choai thiếu niên, giờ phút này khí thế trên người so với tiến vào cổ hoang hung địa trước đó, không thể nghi ngờ là cường hãn lên quá nhiều, chấn động không gian gợn sóng trực tiếp lắc lư mở đi ra, mắt thấy trong sơn động giờ phút này chí tôn nghĩ hoàng bản thể, Đỗ Tiểu Bá hai con ngươi nổi lên lôi quang, sau đó thân ảnh biến mất ở tại trong sơn động. Chấm chấm chấm. Sưu sưu, phiến thiên địa này bên trong, bốn phía sinh linh cường giả còn tại lục tục chạy đến, một cổ mênh mông khí tức tại lục tục giáng lâm, có nhân tộc, cũng có thú tộc, tự thành đội hình, tương hỗ đề phòng cảnh giác, hơi thở thật là đáng sợ, là thú tộc, ai tại đột phá thánh cảnh, là thiên địa dị tượng, đại chí tôn niết bàn người tại đột phá thành thánh, thật là đáng sợ động tĩnh, từng cái sinh linh cường giả ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn chưa từng thấy qua đặt chân thánh cảnh có mênh mông như vậy thanh thế, chẳng lẽ là cái kia chí tôn nghĩ hoàng sao, nghe nói nàng chạy trốn tới nơi đây, có người suy đoán, cái này đột phá có thể là cái kia theo như đồn đại chí tôn nghĩ hoàng, sưu, sơn phong bên trong, một bóng người xông ra, quang mang lóa mắt, nương theo lấy hư không ba động, sau đó một cái choai choai thiếu niên xuất hiện ở giữa trời, nhìn như yêu thú con non vậy khí chất, nhưng ở bộ dáng hết lần này tới lần khác là mi thanh mục tú, nhưng này song đồng bên trong, giờ phút này ba động kim quang, là hắn, là đó cùng chí tôn nghĩ hoàng ở chung với nhau thiếu niên, làm dạng này một cái choai choai thiếu niên xuất hiện, toàn trường ánh mắt bạo động, chân dung hư ảnh tại một nhà truyền ra, thiếu niên này chính là một cái kia truyền ngôn chiếm được phượng hoàng chân ngoãn tiểu thiếu niên, vù vù, trong chốc lát, một cổ trong lúc vô hình khí tức lập tức liền rơi vào cái này làm được trên người thiếu niên, trong nháy mắt toàn trường đông đảo ánh mắt bắt đầu phức tạp, giờ phút này xuất hiện, cũng chính là cùng Đỗ Tiểu Hoàng cùng một chỗ len lén tiến vào cổ hoang hung địa bên trong Đỗ Tiểu Bá, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bốn phía. Cái kia một cổ bên trong cổ vô hình to lớn khí tức, làm cho Đỗ Tiểu Bá trong lòng rất rõ ràng, lần này đang sợ là đã trải qua khó mà thoát thân, so với ở nơi này hung địa bên trong gặp được bất luận cái gì hiểm cảnh đều muốn khó mà thoát thân nhiều. Thiếu niên, mau tới đây, tự nhiên có nhân tộc ta bảo hộ cùng ngươi. Hư không bên trên, một đạo trên người tán tia sáng chói mắt, thân ảnh mông lung cường đại tu vi người đạp không mà ra, thánh cảnh sơ kỳ tu vi khí tức không có bao nhiêu giữ lại, nói với Đỗ Tiểu Bá. Quanh, chỉ là theo người này thoại âm rơi xuống, có khí tức cuồn cuộn ba động, thánh thú cảnh sơ kỳ khí tức cuồng bạo vô cùng, một đạo tráng kiện thân thể hoành không, thanh âm tựa như thú hống, nói, nhân loại thiếu niên, giao ra phượng hoàng chân ngoãn đi, thú minh muốn cùng nhân tộc hiện tại khai chiến sao, đóng ngoặc vuông, vừa mới mở miệng mông lung thân ảnh lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm thấp, khí tức trên thân bắt đầu phun trào, ù ù, trong chốc lát, mấy đạo cường đại thân ảnh bước ra, cùng cái kia mông lung thân ảnh cùng nhau mà đứng, đều là nhân tộc thánh cảnh cường giả, vùng thế giới này trong hư không, sau đó từng đạo nhân tộc thân ảnh khí tức đồng thời ba động, tại đối mặt thú minh, bất kể là có nguyện ý hay không, dù ai cũng không cách nào lui ra phía sau, tự động là cùng một đội hình, nhân tộc cùng thú minh đối lập, từ cổ chí kim, không cách nào hóa giải. Ngao ô, từng tiếng như kinh lôi thú hống như sấm, cái kia thú tộc thánh cảnh sau lưng của cường giả, cũng là có mấy cái thánh thú cảnh cường giả bước ra, khí thế to lớn, sau lưng có thú tộc cường giả bản thể hoành không, có hung thú như dãy núi chập trùng, có hung cầm dương cánh che không, khí thế càng thêm hung hãn. Một sát na ở giữa, nhân tộc cùng thú minh trực tiếp đối lập, giống như là một trận đại chiến vừa chạm vào tức. Đỗ Tiểu Bá mắt thấy hư không bên trên, ánh mắt ngưng trọng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tự biết vô luận là người bên trong này tộc vẫn là thú tộc, đều là vì Phượng Hoàng Chân Noãn mà đến, cho dù là đến nơi này nhân tộc trong đội hình, hạ tràng sợ là cũng không khá hơn chút nào, mình cũng không phải cái này hung địa người bên trong tộc người, thú minh vô sĩ, đánh lén mà nhân tộc ta thánh điện, bút trướng này hôm nay vừa vặn thanh toán, có nhân tộc thánh thú cảnh cường giả mở miệng, thanh âm như sấm, trong mắt hào quang rực rỡ lóa mắt, nhân loại nhỏ bé, còn muốn mưu toan cuộc khởi sao? Thú minh cường giả quát khẽ, thiếu niên, đem Phượng Hoàng Chân Noãn giao cho tay ta, thay ngươi đảm bảo, có nhân tộc ta bảo hộ, thú minh nại ngươi không gì, nhân tộc thánh cảnh cường giả mở miệng, cất bước đi về phía Đỗ Tiểu Bá, hừ, thú minh thánh thú cảnh cường giả hừ lạnh, trực tiếp một trảo nhô ra, mang theo vô cùng hùng hồn chi thế, bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, bắt thiếu niên kia, lưu lại người sống, trong chốc lát, thú minh bên trong cái kia phô thiên cái địa khí tức đột nhiên phóng đại, một cổ đáng sợ thanh thế khí tức bao phủ hướng về phía Đỗ Tiểu Bá, ngao ô, chung quanh còn có cái này đông đảo yêu thú bản thể gào thét mà lên, mang theo uy thế kinh người hội tụ tại quanh không trung, khí tức cực kỳ kinh người, chiến, cơ hồ là ngay tại lúc đó, trong nhân tộc, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt phóng lên tận trời, thân ảnh quang mang ngập trời, có thánh khí, pháp khí lướt đi, đại chiến vừa chạm vào tức, nhân tộc thánh cảnh tu vi người cũng trước tiên ngăn cản hướng về phía cái kia mấy cái thánh thú cảnh tu vi người mà đến, trong nháy mắt đụng nhau, ầm ầm, phía trên thánh thú cảnh tu vi người giao thủ, hư không nổ nát vụn, mặt đất khe hở lan tràn, tựa như thiên băng địa liệt, cảnh tượng mười phần dọa người, từng cái mặt đất khe hở một đầu tiếp lấy một đầu, hắc sắc khe hở giống như là giống như mạng nhện, trực tiếp nổ tung, tựa như thâm uyên, thiếu niên, nhanh giao ra Phượng Hoàng Chân Noãn. Có nhân tộc vượt cảnh đỉnh phong cường giả thừa cơ mà tới, độ nhanh như thiểm điện, một tay chộp tới Đỗ Tiểu Bá mà đến, giờ phút này nhân tộc rất nhiều cường giả tại, nhưng loại thời điểm này, ai cũng không phải thật muốn bảo hộ Đỗ Tiểu Bá, nếu ai lấy trước được thiếu niên kia, tự nhiên Phượng Hoàng Chân Noãn liền có thể chiếm tiên cơ, ai cũng không muốn bỏ qua bực này cơ hội, ngao, một đạo giao long gào thét, một đạo to lớn trảo ấn cũng đồng thời xuất hiện, từ hư không đáp xuống, chộp tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Cái này một sát na, Đỗ Tiểu Bá nắm chặt nắm đấm, trong mắt có tử sắc lôi điện trong nháy mắt bạo, cho thống khoái vọt lên, có chút dương lên khóe miệng, phát họa ra băng hàng đường vòng cung, ầm ầm, sấm sét vang dội, lôi vân dày đặc, khí tức hình sát, cùng đồng thời, Đỗ Tiểu Bá thân ảnh dày đặc tử sắc lôi điện, mắt thấy cái kia vực cảnh đỉnh phong cường giả, trong mắt nổi lên nhàn nhạt lãnh ý, lôi điện ngưng tụ thành quyền, trực tiếp nổ tung hướng mà đến, chíp chíp, đã ở cùng lúc kim quang ngập trời, Đỗ Tiểu Bá thể nội, kim sắc phù lục bí văn tuôn ra, một cái kim sĩ đại bằng điểu nổi lên, tựa như vật sống, đây là kim sĩ đại bằng điểu mạch hồn, vỗ cánh phù diêu, chống cự cái kia thú trảo, ầm ầm, trầm thấp trầm đục nổ tung, sấm sét vang dội, phù văn quét sạch, Đỗ Tiểu Bá thân thể từ hư không đánh bay mà xuống, kim sĩ đại bằng điểu mạch hồn chống cự xuống cái kia thú trảo, nhưng là ảm đạm đi khá nhiều, bị đánh bay lui lại, phốc phốc. Đỗ Tiểu Bá ổn định thân thể, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt. A, cái này lôi điện võ mạch, xuất thủ vực cảnh đỉnh phong nhân tộc cường giả mặt già bên trên ánh mắt lập tức rung động, cái này lôi điện võ mạch quá quen thuộc, tự hồ cùng lúc trước ở bên trên thánh điện lưu danh đáng sợ gia hỏa không có sai biệt a, còn có cái kia kim sĩ đại bằng điểu mạch hồn, chẳng lẽ thiếu niên này cùng cái kia tên đáng sợ có quan hệ sao? Một đầu giao long hoành không, cái kia to lớn hung đồng mắt thấy Đỗ Tiểu Bá, cũng rất là kinh hãi, quen thuộc kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức cùng lôi điện võ mạch, lúc trước ở bên trong thú minh, nó cũng ở tại chỗ, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ thiếu niên này cùng cái kia nhân loại đáng sợ có quan hệ sao? Xuy, lau sạch lấy máu tươi trên khóe miệng, kim sĩ đại bằng điểu mạch hồn hóa thành kim quang thu hồi thể nội, Đỗ Tiểu Bá khóe miệng lãnh ý đường cong càng đậm út, bỗng dưng, trên người một cổ hào quang sáng chói quét sạch mà ra, chân ngã niết bàn tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào thả ra, ầm ầm, cùng đồng thời, khí tức đáng sợ làm cho không gian oanh minh, tựa như muốn đem thiên địa này khuấy động long trời lở đất, tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu của Đỗ Tiểu Bá hư không bên trên, có sáng chói chín vòng thần hỏa vậy thần hoàng giữa trời, bốn phía hư không lập tức thiên âm không ngừng, chèn ép thiên địa oanh minh, đáng sợ kia tiếng vang, phản phất là vô số thiên cổ cùng vang lên. Đây là chín vòng thần hoàng giữa trời, cùng hư không bên trên giờ phút này chín đạo khác thần hoàng giống như đúc, thậm chí đạo thứ chín thần hoàng càng thêm sáng chói, đây mới thật là chín vòng thần hoàng, khí thế mênh mông cùng thiên uy bức nhân giáng lâm, để tại chỗ sinh linh cường giả không khỏi là tự dưng kinh hãi, không chịu được muốn phủ phục, là đại chí tôn Niết Bàn, có sinh linh âm thầm đình trệ rung động, cái này lại toát ra một cái đại chí tôn Niết Bàn người, chân ngã Niết Bàn, vừa mới hướng về phía Đỗ Tiểu Bá xuất thủ vực cảnh đỉnh phong lão giả kinh hãi, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn a, đại chí tôn Niết Bàn chân ngã cấp độ, nhân tộc lúc trước mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Liễu Ly Mạc tại cái tuổi này, cũng căn bản là không có cách đánh đồng với nhau a, đặc biệt là vừa mới hắn xuất thủ liền biết, thiếu niên này chân ngã tầng thứ tu vi, nhưng chiến lực lại là xa xa qua chân ngã Niết Bàn cấp độ đi, đây tuyệt đối là một tôn tiểu quái vật, thật là đáng sợ thiếu niên. Cái kia một đầu giao long hung đồng rung động, đã ở kinh hải, cái này tiểu thiếu niên tuổi tác mới bay lớn, so sánh dưới, trước đây không lâu trở thành thú minh thống lĩnh Lạc Thương, sợ là xa xa vô pháp so sánh. Giờ phút này trên phiến hư không này, bốn phía hư không bắn ra thần quang bên trong, Đỗ Tiểu Bá tu vi không phải mạnh nhất, nhưng khí thế lại là tự dưng chấn động toàn trường. Lúc này, Đỗ Tiểu Bá đạp không mà đứng, nương theo thiên uy hạo đãng đứng giữa không trung. Uy áp đáng sợ muốn đem cái này hư không ép bạo, đại chí tôn Niết Bàn người, có sinh linh nhẫn cường giả không ngừng run rẩy kinh hô, thần quang tứ xạ, vì đó rung động, cả nhân tộc cùng thú minh, dạng này đại chí tôn Niết Bàn người cũng là không có mấy cái a. Kim cương Phật ảnh, Đỗ Tiểu Bá quát khẽ, trong hai tròng mắt thần quang nổi lên ba động, như kinh đào hải lãng, từ trong cơ thể nộ đột nhiên có phong lôi vang vọng, có phạn văn ba động, bốn phía Phật quang tràn ngập, như bao la chập trùng, phù văn khuấy động. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, từ Đỗ Tiểu Bá quanh thân, một đạo trăm trượng khổng lồ Phật ảnh bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi trang nghiêm, trong vắt lưu ly, bốn phía có Phật âm không ngớt, giờ phút này chính vòng thần hoàng giữa trời, Phật ảnh bao phủ, trên người lôi đình võ mạch dày đặc, sấm sét vang dội, trong lúc mơ hồ còn có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ở sau lưng phù diêu, Đỗ Tiểu Bá đặt chân hư không, tựa như thần tích, khí tức cuồn cuộn bầu trời, thật là đáng sợ thiếu niên, trên trời cao. Giờ phút này mấy cái kia giao thủ nhân tộc cùng thú minh thánh cảnh cường giả, cảm giác được bực này cuồn cuộn khí thế, cũng âm thầm dừng lại một cái chớp mắt, vì đó rung động mắt, nhất định phải diệt sát, lưu chi không được, giao long mắt lộ ra sát ý, dạng này một cái khủng bố thiếu niên vô luận là bởi vì Phượng Hoàng chân noãn vẫn là thú minh, đều lưu chi không được, ngao, giao long đáp xuống, khổng lồ thú thân thể trung khí tức mang phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, một đạo trảo ấn lăng không xé rách hư không. Tại không gian rung động bên trong ép không mà hạ, kim cương nộ quyền, Đỗ Tiểu Bá khẽ quát một tiếng, huyền khí dâng trào mà ra tại bên ngoài thân tuần hoàng du tẩu, đại chí tôn Niết Bàn chi lực, lôi đình võ mạch chi lực hội tụ, cuối cùng cùng với quanh thân Phật ảnh trùng điệp, đột nhiên ngưng tụ một đạo quyền ấn tuôn ra khủng bố kình lực, như là Phật nộ, nương theo lấy phạn âm kinh thiên điếc tai, hướng về phía giao long trảo ấn va chạm mà đến, ông, như thế hung hăng đụng nhau. Một cổ gợn sóng năng lượng từ cả hai đụng nhau chỗ, giống như gợn sóng đồng dạng, dâng trào mà ra, phù văn khuấy động, Phật quang ngập trời, phốc xích, nhưng như thế va chạm phía dưới, Đỗ Tiểu Bá lần thứ hai trực tiếp bị đẩy lui mở đi ra, trong miệng lại là đầy miệng máu tươi phun ra, chân ngã Niết Bàn tu vi, Đỗ Tiểu Bá có thể vượt cấp đánh giết đối thủ cũng không là vấn đề, có thế cái kia giao long là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, có thể so với bán thánh cấp độ, hắn cũng khó có thể chống lại. Vượt ngang khoảng cách quá lớn, xoẹt, nhưng giờ phút này cái kia giao long càng là kinh ngạc, hung đồng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2379, lão tử chất nữ, ngươi không động được. Thiếu niên này thật là chân ngã Niết Bàn tu vi cấp độ sao, sức chiến đấu cỡ này, đơn giản có thể so với luân hồi Niết Bàn đỉnh phong đi, chống lại nó vừa mới không có bao nhiêu lưu thủ một kích, còn có thể kiên trì, bực này nhục thân phòng ngự. Cũng tuyệt đối biến thái a, danh giao, sớm một chút cầm xuống thiếu niên này, chậm thì sinh biến, động thủ, một cái hung cầm khổng lồ đem một cái nhân tộc cường giả đánh giết, thanh âm the thé, trong mắt sát ý đấu bắn mà ra, không nghĩ trì hoãn cái gì, vỗ cánh lao thẳng tới Đỗ Tiểu Bá mà đến, thiếu niên, ngươi không giao ra Phượng Hoàng chân noãn, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, cái kia du gia đỉnh phong lão giả ánh mắt cũng đồng thời trầm xuống, hắn cách lần thứ hai đẩy lui Đỗ Tiểu Bá thêm gần, huyền khí dâng trào, thân ảnh mang theo vạch phá không khí chính là âm thanh xé gió, một tay vặn vẹo hư không, lăng lệ đến cực điểm, chộp tới Đỗ Tiểu Bá, ngao, cùng lúc, giao long một trầm, một kích không trúng, đã trải qua mất mặt, cũng không muốn cái kia hung tầm tiên hạ thủ vi cường, cũng là lần thứ hai nhào nhớ Đỗ Tiểu Bá, uy thế kinh khủng kinh người đến cực điểm, Đỗ Tiểu Bá giữa trời, chín vòng thần hoàng cũng bắt đầu ảm đạm, ba cái cường giả đồng thời đánh giết mà tới, lấy thực lực của hắn, đối phó một cái cũng khó có thể làm sao, huống chi giờ phút này là ba cái, ai cũng nhớ trước cầm xuống hắn, nhưng Đỗ Tiểu Bá không có ý sợ hãi, khuôn mặt thanh tú bên trên, nhếch miệng cười lạnh, tăng thêm hung hãn, thể nội huyền khí cuồn cuộn bạo, muốn trực tiếp đối bính, muốn chết cũng phải giữ chặt một cái chịu tội thay, muốn cho Tiểu Hoàng tranh thủ thời gian, Tiểu Bá, ta tới, nhưng là ở đây tế, một đạo thanh âm non nớt rơi vào Đỗ Tiểu Bá trong tai, rầm rầm, mà ngay một khắc này, hư không bên trên đột nhiên nóng bỏng ngập trời, một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng đốt cháy tất cả, có ngọn lửa bảy màu hàng lâm xuống, làm cho xuất thủ đối phó Đỗ Tiểu Bá cái kia vực cảnh đỉnh phong lão giả, còn có cái kia hung cầm cùng giao long thân ảnh cũng trực tiếp đình trệ, ánh mắt chuyển hướng phía trên bầu trời, cho dù là bốn phía giờ phút này đang ở đại chiến nhân tộc cùng thú tộc thân ảnh, toàn bộ sinh linh cường giả đều là nhịn không được đình chỉ giao thủ, từng cái nhìn không trung, bởi vì đáng sợ kia hơi thở nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người thần hồn run rẩy. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy mảnh này hỗn loạn hư không, lúc này đã là lặng yên một mảnh nóng bỏng, kim quang ngọn lửa bảy màu cùng thanh quang đang vào ống ánh trong suốt, tựa như là hào quang sáng lạng, liệt diễm cuồn cuộn. A, trong nháy mắt, ra tay với Đỗ Tiểu Bá vực cảnh đỉnh phong lão giả, giao long, còn có cái kia hung cầm chính là truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thất thải liệt diễm tựa như thần hỏa giáng lâm, nóng bỏng đốt cháy tất cả, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, đem đều đốt cháy thành tro bụi. Ba cái có thể so với bán thánh tu vi người, thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng là trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi, thân hồn câu diệt, điều này không khỏi làm người hít vào lương khí, âm thầm rùng mình, ngập trời thất thải liệt diễm bên trong, một cái vệ hồn thần nghĩ xuất hiện ở Đỗ Tiểu Bá trăm trượng Phật ảnh trước người, một cái này vệ hồn thần nghĩ thể tích không lớn, chỉ có tiểu hài thể tích lớn nhỏ, tám cánh tương liên, mỏng như cánh ve, bị thất thải thần hỏa bao khỏa. Từ trong ra ngoài tràn ra một loại thất thải quang hoa, còn có cái này một sợi kim quang lấp lóe lộ ra, phóng xuất ra phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, cũng nương theo lấy một loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo uy áp, nhưng khi dạng này một cái vệ hồn thần nghĩ xuất hiện, toàn bộ hư không đang rung động, cái kia uy áp đáng sợ dưới, để ở đây tất cả sinh linh run rẩy, một chút thú tộc cường giả phủ phục, thần nghĩ vỗ cánh theo trời cao, thất thải thần hỏa tại quanh thân. Chí tôn uy áp quét sạch trời cao, cuồn cuộn bầu trời, kinh diệu thiên địa này, chích chích, thần nghĩ tê minh, như là hoàng minh tước lệ, chí tôn nghĩ hoàng, đây là trong truyền thuyết chí tôn nghĩ hoàng, những thánh cảnh đó tu vi người giờ phút này cũng tận số rung động mắt, trong truyền thuyết chí tôn nghĩ hoàng thực sự xuất hiện, rất kỳ quái, có ba loại chí tôn thú uy, có thú tộc cường giả nghi hoặc, cảm thấy cái kia chí tôn nghĩ hoàng khí tức trên thân. Cái này chí tôn nghĩ hoàng chi uy tựa hồ còn mang theo kim sĩ đại bằng điểu, phượng hoàng nhất tộc còn có vệ hồn thần nghĩ bản thân ba loại chí tôn thú tộc chi uy, tiểu hoàng đặt chân thánh thú cảnh, mắt thấy trước người chí tôn nghĩ hoàng thân thế Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá sắc mặt ảm đạm bên trên lộ ra kinh hỉ tiếu dung, chí tôn nghĩ hoàng thân thế giữa trời, Đỗ Tiểu Hoàng vỗ cánh loạn thiên động địa, để thiên địa này sôi trào, chấn sơ bầu trời, bốn phía hư không, toàn bộ sinh linh cường giả ai cũng rung động, chí tôn nghĩ hoàng ở nơi này hung địa bên trong, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết, ở trong truyền thuyết, lưu lại vô tận truyền thuyết cùng phong độ tuyệt thế, mà bây giờ, đây là một cái chân chính chí tôn nghĩ hoàng xuất hiện, đây là sự thực chí tôn nghĩ hoàng, rất nhiều thú tộc sinh linh cường giả kinh hãi, cái kia uy áp đáng sợ bại ép thú hồn, muốn thân bất do kỷ phủ phục, nó vừa mới đặt chân thánh cảnh mà thôi, nhanh bắt chí tôn nghĩ hoàng, phượng hoàng chân noãn hơn phân nửa ở trong tay hắn. Có nhân tộc thánh cảnh cường giả ánh mắt nóng bỏng, áo bào nhấc lên, bay phất phới, hoành không nhào về phía Đỗ Tiểu Hoàng, nương theo lấy sương mù mông lung, phù lục bí văn sáng chói, nhân tộc này thánh cảnh cường giả đưa tay một đạo chưởng ấn cấp tốc phóng đại, hướng về phía Đỗ Tiểu Hoàng bản thể chộp tới, hình thành uy áp đáng sợ, một chưởng này rất mạnh, chưởng ấn lớn lên theo gió, phủ kín mảng lớn hư không, như là che khuất bầu trời, tại ầm ầm trong tiếng nổ vang, muốn trấn áp Đỗ Tiểu Hoàng, hừ. Đỗ Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên người có sáng chói thanh quang nương theo lấy ánh sáng màu vàng ống bỗng dưng tuôn ra, cặp kia mắt xanh vàng óng ánh, như là hai vòng hút nhật hoành không, thể hiện ra một loại đáng sợ áo nghĩa, ù ù, cùng một trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Hoàng bản thể xúc giác nắm chặt, giống như là một quyền thành hình, thiên âm đột nhiên oanh minh không ngớt, phía sau hư không bên trên, bỗng dưng đã là chín vòng thần hoàng giữa trời, cùng một quyền hô ứng lẫn nhau, bắn ra ngàn vạn quyền mang, chí tôn nghĩ hoàng lực, Đỗ Tiểu Hoàng không lùi mà tiến tới, một quyền như là hút nhật xông ra, cùng cái trước chưởng ấn đụng nhau, cả hai đụng nhau, Đỗ Tiểu Hoàng một quyền kia tách ra kinh người áo nghĩa, trong lúc mơ hồ còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo khí tức cùng một loại chân hoàng chi lực quét sạch, tại ngắn ngủn đình trệ về sau, trực tiếp đem người trước chưởng ấn đánh nát, xoẹt, trong chốc lát, cái kia xuất thủ thánh cảnh tu vi người lòng bàn tay bị oanh nát, lập tức nhục thân trong nháy mắt cánh tay có phá toái cơ thể xông ra, đầu vai máu me đầm đìa lỗ máu lộ ra, cuối cùng khắp bố toàn thân, nhục thân đều trong nháy mắt vỡ nát, cái này khả linh thánh cảnh tu vi người tự nhiên hai con ngươi hoảng sợ, hắn cảm thấy khí tức tử vong ở trong thần hồn điên cuồng tuôn ra, có thế tất cả đã trải qua không còn kịp rồi, ầm ầm ầm, nhân tộc này thánh cảnh cường giả nhục thân cùng nguyên thần đều trực tiếp sụp đổ, sức mạnh đáng sợ đó để hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, cuối cùng nhục thân tại hư không triệt để trở thành mưa máu, một cái thánh cảnh cường giả, một chiêu phía dưới, liền thần hồn câu diệt, quanh không trung tự dưng yên tĩnh, vô số ánh mắt ngốc trệ, hô hô, sau đó toàn trường hít vào lương khí, tất cả tại chỗ cường giả ngạc nhiên vô cùng, chuyện này quá đáng sợ, đóng ngoặc vuông, dạng này một cái chí tôn nghĩ hoàng, chấn kinh rồi toàn trường, thật là đáng sợ chí tôn nghĩ hoàng, tại chỗ thánh cảnh tu vi người cường giả tại rung động, dạng này một cái chí tôn nghĩ hoàng, để mẹ hắn cũng không dám lại vọng động, nó không phải vừa mới đặt chân thánh cảnh à, làm sao có thể một chiêu đánh giết thánh cảnh tu vi người, có người mở miệng, như vậy một cái chí tôn nghĩ hoàng, để cho người ta nhịn không được trong lòng rung động, Đỗ Tiểu Bá thu hồi kim cương Phật ảnh cùng chí tôn niết bàn chi lực, hướng trong miệng trực tiếp nhét vào vài cọng bảo dược, giống như là yêu thú vậy nhai lấy, đến rồi Đỗ Tiểu Hoàng bên người, nhưng giờ phút này, Đỗ Tiểu Hoàng thanh kim sắc sáng chói trong hai tròng mắt, ánh mắt càng là ngưng trọng, nhìn hướng về phía bên cạnh không, xem còn là cảm giác được cái gì, đối với Đỗ Tiểu Bá truyền âm nói ra, có cường giả đến rồi, đợi chút nữa ngươi trước nghĩ biện pháp đi, ta sẽ có biện pháp thoát thân, ngươi trước đi, ngươi là muội muội, ta phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, Đỗ Tiểu Bá truyền âm, thần sắc trang nghiêm, hắn biết Đỗ Tiểu Hoàng cũng như vậy nghiêm mặt, tới cường giả sợ là khẳng định đến rồi đáng sợ cấp độ, hắn là ca ca, tự nhiên là phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, đừng khoe khoang, thực lực của ngươi cũng không như ta, huống chi chúng ta còn không biết ai lớn đây. Đỗ Tiểu Hoàng mắt lườm Đỗ Tiểu Bá nói ra, bàn về ra đời thời gian đến, hoàn toàn chính xác nàng lớn hơn, ta xem bắt đầu lớn hơn ngươi, đó chính là ngươi ca ca, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Không cần quản ta, ngươi trước đi, đi tìm thiếu phủ thúc thúc cùng tiểu yêu thúc thúc bọn hắn, Đỗ Tiểu Bá nghiêm mặt nói ra, hắn biết lấy Đỗ Tiểu Hoàng thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, muốn thoát thân, cơ hội cực lớn, nếu là quản hắn, cơ hội quá xa vời, đừng nói nữa, dù sao chúng ta cũng đi không đến, vậy liền liều mạng đi, Đỗ Tiểu Hoàng mắt lườm Đỗ Tiểu Bá một chút, nói ra, nếu là lần này chúng ta còn có thể thoát thân, về sau ta liền thừa nhận ngươi là ta ca ca, được, Đỗ Tiểu Bá sắc mặt ảm đạm nhếch miệng cười một tiếng, tăng thêm hung hãn, lại là hướng trong miệng nhét vào mấy cái linh quả, theo Đỗ Tiểu Bá thoại âm rơi xuống, bên cạnh hư không, có một cổ khí tức thật lớn tràn ngập mà đến, có không ít thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trên hư không, đi đầu một lão già, quang mang như tinh thần, hai con ngươi sáng chói, đảo qua bốn phía, trước tiên rơi vào Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá trên người của hai người, lão giả bên người, một cái thân hình cao gầy nam tử đặt chân tầng trời thấp, một đầu trường màu đỏ nhạt tràn ngập ra quang huy, hai con ngươi thanh tịnh như thần, thanh niên này khí tức trên thân mặc dù chưa tới thánh cảnh, nhưng trong lúc vô hình để bốn phía sinh linh cũng có thể cảm giác được một cổ vô hình áp lực giáng lâm, âm thầm vì đó rung động, là người Cơ gia, Cơ Thương đại nhân, đó là Cơ Thương đại nhân, trong nhân tộc, có người kinh ngạc mở miệng, nhận ra tới, đó là Cơ gia Cơ Thương, một cái thanh danh hiển hách cường giả, hắn cũng tới nơi đây, quanh, không gian rung rẩy, cách đó không xa hư không nổi lên ba động, lần thứ hai có cường giả giáng lâm, khí tức kia ba động, tuyệt không phải bình thường cường giả, đi đầu một lão già, vầng sáng như là thần hoàng, khí tức cường đại, mắt như diệu nhật, lão giả bên người, còn có một cái tuổi trẻ thanh niên, quanh thân chảy xuôi thần bí quang huy, giống như là một vị thần linh chi tử sừng sững tại hư không, tràn ngập thần bí cổ lão khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái gõ, Thân ảnh này bên trong lan tràn ra khí tức to lớn, như là một cái tuyệt thế mãnh thú mà đến, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, giống như là hai cái tinh thần đang chuyển động, rất đáng sợ. Diêu gia Diêu Vĩnh Hạo đại nhân, còn có Diêu Thiên Vũ, Diêu gia tuổi trẻ chí tôn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nhân tộc lần thứ hai có người nhịn không được kinh hô, Diêu gia người cũng tới, sưu sưu, bốn phía hư không, còn tại lục tục có cường giả phá không mà hiện, thậm chí có mấy cái thánh cảnh tu vi người xuất hiện, nhưng những cái này về sau thánh cảnh cường giả đứng ở đám người đằng sau, tự hồ là cảm thấy Diêu Vĩnh Hạo cùng cơ thương trên người hai người khí tức, không có tới gần, quanh, bỗng dưng, một phương hư không bên trên, khí tức mãnh liệt, nhấc lên không gian sóng cả vô biên, có sáng chói phù văn xen lẫn, một cái to lớn hung cầm ở trong nó chìm nổi, khuấy động hư không, ầm ầm, không gian rung động, khí tức trùng thiên, một cổ cổ khí tức kinh khủng tại phóng thích, kinh thiên động địa, tại to lớn kia hung cầm phía sau, còn có đông đảo hung cầm xuất hiện, đặc biệt là đi đầu một con kia hung cầm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, để ở đây sinh linh cường giả nhịn không được run rẩy, vô cùng kinh khủng, là cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc Huyền Điêu đại nhân, dạng này một cái hung cầm hoành không mà hiện, che khuất bầu trời vậy, dương cánh to lớn vô cùng, khí tức lăng lệ cổ lão, nhìn lên mở rất đáng sợ, Huyền Điêu xuất hiện, làm cho cơ thương cùng Diêu Vĩnh Hạo cũng âm thầm biến sắc. Huyền Điêu giữa trời, to lớn hai con ngươi đang mở hí, giống như là có lôi quang lấp lóe, đinh tai nhức óc, nhìn chăm chú ở Đỗ Tiểu Hoàng cùng trên người Đỗ Tiểu Bá. Ngao, có long khiếu vậy tiếng vang mà đến, có một bóng người hạ xuống lần nữa, chỉ có một người, giống như là xé rách hư không đột nhiên xuất hiện, đầu đầy huyết hồng tia rối tung, tựa như máu tươi đang chảy, hào quang rực rỡ, giống như là ngọn lửa màu đỏ ngòm đang chảy. Thân ảnh này rất kỳ quái, sau lưng của hình người lại là mọc ra một đôi cánh thịt, cũng hiện ra huyết sắc, huyết quang ba động bên trong, lại là có thần huy ba động, phù lục bí văn ba động, dạng này một bóng người, quá cường đại, hai con ngươi chảy máu ánh sáng, như là huyết hải mãnh liệt, to lớn vô cùng, Huyết Bào lão tổ, trời ạ, là hắn đến rồi, Bào Hào nhất tộc Huyết Bào lão tổ, không tốt, hắn sao lại tới đây, không phải nói hắn khả năng đã trải qua vẫn lạc sao, xuyệt, nói nhỏ thôi, Huyết Bào lão tổ cũng không dễ chọc, Thú Minh bên trong trong đại tộc những lão tổ kia cũng phải né tránh ba phần. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Làm dạng này một đạo sinh vật hình người xuất hiện, toàn trường thú tộc sinh linh cường giả cũng ánh mắt kinh hãi, âm thầm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diêu Vĩnh Hạo cùng cơ thương hai người thần sắc liền càng thêm khó coi, thậm chí là có chút khó coi cùng ngưng trọng. Huyết Bào lão tổ lão gia hỏa này thế mà cũng xuất hiện, bọn hắn tự biết hai người liên thủ, sợ là cũng không làm gì được Huyết Bào lão tổ. Huống chi còn có cái kia cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc Huyền Điêu tại, chỉ là Huyền Điêu một người chiến lực, liền đã tuyệt sẽ không ở tại bọn hắn phía dưới. Huyết Bào đại nhân, mắt thấy Huyết Bào lão tổ, Huyền Điêu cái kia hung đồng cũng âm thầm có chút ngưng lại chi sắc, thân là cổ Lan Thiên Điêu nhất tộc cường giả, thánh tổ cấp bậc cường giả, nhưng giờ phút này cũng không thể không là gật đầu ra hiệu, đáng tiếc đối với Huyền Điêu gật đầu ra hiệu, Huyết Bào lão tổ lại tự hồ như là không có không quá để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó cái kia con mắt màu đỏ ngòm chính là nhìn chăm chú ở Đỗ Tiểu Hoàng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bản thể cùng trên người Đỗ Tiểu Bá, trong truyền thuyết Chí Tôn Nghĩ Hoàng, lại còn có huyết mạch tồn tại. Chẳng lẽ là lột xác? Huyết Bào lão tổ mắt thấy Đỗ Tiểu Hoàng, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ nghi hoặc, lập tức mắt lộ ra ý cười, con mắt màu đỏ ngòm dập dần nóng bỏng, nói, xem ra Phượng Hoàng chân noãn liền ở trên tay của các ngươi, là bản thân theo ta đi, vẫn là để ta xuất thủ, lão già. Ngươi tính là gì? Đỗ Tiểu Hoàng nhìn thẳng Huyết Bào lão tổ, nó người nào không gặp qua, Huyết Bào lão tổ khí tức trên thân mặc dù đáng sợ, nhưng là còn dọa không đến nó. Bất quá giờ phút này Đỗ Tiểu Hoàng cái kia thanh quang hai con ngươi bên trong, ngược lại là cũng âm thầm ngưng trọng. Cái này Huyết Bào lão tổ khí tức trên thân so với cái kia Huyền Điêu còn có mấy người kia loại thánh cảnh cường giả thế nhưng là mạnh hơn nhiều, sợ là hôm nay muốn thoát thân cũng càng thêm là không có có cơ hội, có chút cuồng vọng. Không đủ thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi lại là còn thiếu rất nhiều. Huyết Bào lão tổ can đảm lên tiếng, lời nói kia mang theo tiếng gầm, cũng như là huyết hải tại cuồn cuộn, để bốn phía sinh linh tự dưng run rẩy, tâm thần bất an. Ầm, theo thoại âm rơi xuống, Huyết Bào lão tổ trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì đình trệ, sau lưng cái kia một đôi huyết quang cánh thịt không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng thân ảnh lại là đã trải qua hoành không gần phía trước, thủ đoạn không tầm thường. Trên người có huyết quang hóa thành đầy trời phù văn, ngưng tụ thành tấm lụa, như huyết sắc lôi đình, trực tiếp hướng về phía Chí Tôn Nghĩ Hoàng rơi xuống, huyết quang năng lượng xông về bốn phương tám hướng. Chíp chíp, Đỗ Tiểu Hoàng Chí Tôn Nghĩ Hoàng vỗ cánh, ra hoàng minh thanh âm, trên người thất thải thần hỏa càng thêm hừng hực, liệt diễm ngập trời, quạt cánh chấn động, trực tiếp chống cự, huyết quang cùng thất thải xích diễm khoái động, để cho người ta rung động, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, phốc phốc, nhưng thất thải xích diễm rõ ràng rất mạnh, nhưng lập tức cũng là bị cái kia huyết quang cưỡng ép trấn áp, dạng này huyết quang thật là đáng sợ, rất khủng bố, phốc phốc, lập tức ở giữa, Đỗ Tiểu Hoàng bản thể Chí Tôn Nghĩ Hoàng từ hư không ngược lại cắm mà xuống, trên người hào quang óng ánh bên trong lưu động kim quang cùng thất thải liệt diễm, nhưng là không chịu được trong miệng một ngụm lớn máu tươi tựa như hỏa diễm phun ra, thân thể nặng nề rơi xuống đất, ầm, Đỗ Tiểu Bá cũng bị đánh bay ngược lại cắm mà xuống, rơi vào Đỗ Tiểu Hoàng bên người, hắn chỉ là nhận loại kia kình phong dư ba, lại là cũng khó có thể chống lại, thổ huyết rơi xuống, thật mạnh, Diêu Vĩnh Hạo, Cơ Thương, Huyền Điêu các loại cũng âm thầm tắt lưỡi, huyết bào lão tổ danh bất hư truyền, rất rõ ràng. Huyết bào lão tổ còn chưa không có đem hết toàn lực, hắn muốn để lại người sống, lão già bắt nạt trẻ có gì tài ba, nếu là cha ta ở nơi này, không phải diệt ngươi không thể. Đỗ Tiểu Hoàng vỗ cánh từ đống đá vụn bên trong bò lên, song đồng hóa thành thất thải chi sắc, trên người quang mang ảm đạm, máu chảy giạt giào, nhìn chằm chằm huyết bào lão tổ, nói, dù là tỷ tỷ ta tiểu yêu thúc thúc, ta thiếu cảnh cô, còn có ta gia tại. Cũng khẳng định đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Nghe vậy, toàn trường âm thầm rung động mắt, cho dù là huyết bào lão tổ cùng Huyền Điêu, Cơ Thương, Diêu Vĩnh Hạo nhóm cường giả cũng không ngoại lệ. Đây chính là một cái trong truyền thuyết Chí Tôn Nghĩ Hoàng A. Đây nếu là còn có ba gia tỷ tỷ thúc thúc cô, một cái nhỏ như vậy Chí Tôn Nghĩ Hoàng cũng đã là thánh thú cảnh sơ kỳ. Vậy nó những ba đó gia tỷ tỷ thúc thúc cô, cái kia đem cường hãn đến loại tình trạng nào đi? Có tại chỗ sinh linh cường giả âm thầm hồ nghi suy đoán, chưa từng nghe nói qua còn có Chí Tôn Nghĩ Hoàng tồn tại a. Nếu là thật sự còn có Chí Tôn Nghĩ Hoàng tại, đây tuyệt đối là một cái chủng tộc đáng sợ. Hôm nay nếu là động một cái này Chí Tôn Nghĩ Hoàng, hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi, không có khả năng còn có Chí Tôn Nghĩ Hoàng, dạng này một cái xuất thế, có thể là cơ duyên xảo hợp, là thái cổ di chủng, nhưng lập tức, có sinh linh cường giả nói như vậy, dạng này một cái kinh khủng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, không có khả năng còn có một cái kinh khủng chủng tộc tồn tại, bằng không chính là bực nào đáng sợ. Tiểu Hoàng, ngươi trước đi tìm thiếu phủ thúc cùng tiểu yêu thúc, đi tìm Tinh Tinh tỷ. Đỗ Tiểu Bá leo ra tùy thời, sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn ra được, giờ phút này thực lực của đối phương tuyệt không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại, cho dù là đã trải qua đặt chân đến rồi thánh thú cảnh sơ kỳ Đỗ Tiểu Hoàng, cũng sẽ không là đối thủ. Ngươi trước đi, ta có biện pháp thoát thân. Đỗ Tiểu Hoàng nói với Đỗ Tiểu Bá, giờ phút này nó làm sao biết không rõ, Đỗ Tiểu Bá là cố ý muốn kéo dài đối phương, vốn lấy Đỗ Tiểu Bá thực lực tu vi, căn bản cũng không phải là đối thủ, thuần túy là mất mạng mà thôi, khặc khặc, còn muốn đi sao, chớ vọng tưởng, một cái cũng không chạy thoát được đâu. Huyết bào lão tổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là âm thầm sững sờ, cũng sẽ không tin tưởng thực sự sẽ có một cái Chí Tôn Nghĩ Hoàng chủng tộc tồn tại, xoẹt, mà khi tiếng nói rơi xuống đồng thời, huyết bào lão tổ vung trảo xé rách hư không, ở bên trên chân không xẹt qua một đầu không gian thật lớn dấu vết, trong nháy mắt xuyên qua đến rồi Đỗ Tiểu Hoàng bản thể trước người. Đỗ Tiểu Hoàng ngước mắt, quanh thân chói mắt thất thải thanh quang bạo mà ra, giống như diệu nhật, một hung đồng bên trong lúc này cũng đầy là sáng chói phù văn tuôn ra. Đối mặt với huyết bào lão tổ một trảo, Đỗ Tiểu Hoàng tại tám cánh cùng chấn, tám cánh phía trên lấp lóe phù lục bí văn, giống như muốn xé rách không gian. Mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văng từ bốn phía khuếch tán ra, còn mang theo giống như kim sắc điện mang vậy quang mang tàn phá bừa bãi, giống như là kim sĩ đại bằng điểu, lại như là chân hoàng muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, làm cho bốn phía rậm rạp chằng chịt sinh linh cường giả thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn kinh dị cảm giác, không biết tự lượng sức mình. Huyết bào lão tổ cười lạnh, đáng sợ trảo ấn dưới, một cổ vô hình tu vi uy thế giáng lâm, trực tiếp bại đè lại Đỗ Tiểu Hoàng, để cho không đường thối lui. Phong tỏa hư không, đem giam cầm, sát na kiện, trảo ấn xé rách chân không, bao phủ ở tại Đỗ Tiểu Hoàng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bản thể phía trên, đáng sợ kia lăng lệ huyết sát khí tức muốn tại ăn mòn tất cả. Đỗ Tiểu Hoàng song đồng ngưng trọng vô cùng, nhưng cũng là bôi qua ý sợ hãi, ở trong nháy mắt này, cắn răng bôi qua một cổ vẻ hung ác, cho dù là vẫn lạc, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trước mắt trong tay lão già này. Lão tử chất nữ, ngươi không động được, bỗng dưng, ở nơi này thiên quân vừa hết sức, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một vệt kim quang thân ảnh quỷ mị vô cùng xuất hiện ở Đỗ Tiểu Hoàng bản thể trước người hư không, vung tay lắc một cái, có kim quang đột nhiên bạo, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại quét ngang tứ phương tư thái, hung hăng rơi vào cái kia huyết bào lão tổ một trên vuốt, quanh, trầm thấp trầm đục, đầy trời phù văn phá toái, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí, hiện lên hình cung khuếch tán giữa không trung, ầm ầm, huyết bào lão tổ trảo ấn phía trước năng lượng tiêu tán, huyết quang chi khí gào thét quét sạch, một trảo lại là bị chống đỡ xuống tới, đạp đạp, người tới thân ảnh lão đảo trở ra, một cước đập mạnh không, lập tức lúc này mới ổn định thân thể, nhưng là chỉ thế thôi, nhưng một màn này, đã đầy đủ bốn phía sinh linh cường giả kinh ngạc, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người vừa tới, chẳng lẽ ngạc nhiên vì đó ngốc trệ, chỉ thấy cái kia Chí Tôn Nghĩ Hoàng bản thể trước đó, cái kia một bóng người một cước đập mạnh không ổn định thân thể về sau, theo một cái thanh niên mặc áo vàng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt tất cả, 27-28 tuổi bộ dáng, ngũ quan lập thể như đao khắc vậy tuấn mỹ, lại giống như là tùy thời đã ở ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười, cả người lại tự dưng ở giữa ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2380, còn có một cái tỷ tỷ. Mà giờ khắc này, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá ánh mắt hai người, lại là đã sớm rơi vào trên người người tới. Nhìn trước mắt người tới, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá thân thể giống như chạm điện nhịn không được rung. Sau đó hai người nguyên bản ngưng trọng khuôn mặt của vô cùng bên trên, lập tức bị kinh hỉ thay thế. Chỉ thấy người đến là một cái thanh niên mặc áo vàng, một đầu kim áo choàng, gầy gò mà thẳng tắp, mày rậm phía dưới, thật dài dày đặc lông mi dưới, là một đôi sáng chói kim sắc kính sát trồng, tựa như có thể hồn siêu phách lạc. Hắn theo hướng về sau lão đảo lui về phía sau mấy bước, nhưng khí tức không thay đổi, không thể che hết hắn nổi bật hơn người tư thế oai hùng, thiên sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, lộ ra một cổ hỗn độn chi khí, hai con ngươi màu vàng óng thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tiểu yêu thúc thúc, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá kinh hỉ xông tới, cùng lúc Đỗ Tiểu Hoàng bản thể trực tiếp thu liễm, khôi phục cái kia người vật vô hại vậy tiểu nữ hài bộ dáng, cao hứng kích động vọt tới kim y trước người thanh niên. Giờ phút này thanh niên mặc áo vàng này, không phải Đỗ Tiểu yêu hay là ai, chất nữ. Cái kia Chí Tôn Nghĩ Hoàng thực sự còn có thúc thúc, bốn phía sinh linh cường giả vô luận là nhân tộc hay là thú minh người, giờ phút này đều đã trợn tròn mắt, hợp lấy cái kia Chí Tôn Nghĩ Hoàng thật là có thúc thúc a, từ vừa mới xuất thủ đến xem, hoàn toàn chính xác không phải là dễ trêu, hai cái vật nhỏ, không có sao chứ, Đỗ Tiểu yêu ghé mắt, mắt thấy Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá, hai con ngươi màu vàng ống chỗ sâu có trách cứ, nhưng lập tức nhìn hai người cái kia mặt mũi ảm đạm cùng vết máu ở khóe miệng, lại là lập tức tâm đau, trong tay mấy cái không tầm thường đang dược và hai cái rõ ràng là thánh dược tầng thứ linh quả trực tiếp đưa tới trước mặt hai người, nói ra, nhanh ăn vào, đang dược và thánh linh quả phù lục bí văn nương theo lấy năng lượng hùng hồn ba động, mùi thuốc xông vào mũi, để bốn phía không ít ánh mắt đều là lộ ra màu nhiệt huyết, chỉ là không có người dám vọng động, tiểu yêu thúc thúc, chúng ta không có việc gì, còn chưa chết, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá không có khách khí, thật cao hứng, riêng phần mình nhận lấy đan dược và linh dược trực tiếp liền dồn vào trong miệng, hừ, nhàn nhạt hừ lạnh sinh nương theo lấy huyết sát hàng quang đấu bắn, huyết bào lão tổ xuất thủ, tự hồ còn muốn đem hai cái kia thánh dược linh quả bỏ vào trong túi, một đạo chưởng ấn tràn ngập huyết quang, tứ phương vân động, nửa bên bầu trời phủ lên thành huyết hồng chi sắc, chưởng ấn như là già thiên chi mây, từ phía trên lập tức bao trùm mà xuống, chụp lại hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu, các ngươi lui ra phía sau. Đỗ Tiểu Yêu đối với Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng khẽ quát một tiếng, da thịt trong suốt, giống như tại có chút tản ra nhàn nhạt kim sắc quánh quang, trong nháy mắt kim sắc linh đồng quang, kinh khủng khí thế bạo, trực tiếp chính là một quyền bạo oanh mà ra, trên nắm tay kim quang bạo cướp, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, ong ong, trầm thấp trầm đục nổ tung, Đỗ Tiểu Yêu một quyền này trùng kích ở tại cái trước trên chưởng ấn, đem dấu tay kêu oanh rung động không ngừng. Ông ông, phong lôi chi thanh vang vọng bầu trời, huyết sát chi khí mãnh liệt ba động, nhưng giờ phút này, huyết bào lão tổ so với mới vừa một kích rõ ràng là liên hồi không ít lực đạo, lại không có bao nhiêu lưu thủ. Giờ phút này huyết bào lão tổ một chưởng này, tại Đỗ Tiểu Yêu một quyền phía dưới, mặc dù tùng bắt đầu chuyển động, lộ ra có chút rạn nứt dấu vết, nhưng lập tức lại bị huyết quang chi khí chữa trị. A, nhưng mặc dù như thế, huyết bào lão tổ cũng đã là trong hai tròng mắt nổi lên rung động gợn sóng. Chính hắn rõ ràng nhất bản thân dùng tới bao nhiêu lực đạo, bình thường thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ, Vừa mới đặt chân đến thánh thú cảnh hậu kỳ, tu vi người không chết cũng muốn trọng thương a, thế nhưng là trước mắt thần bí kia thanh niên mặc áo vàng, lại là để hắn chưa từng lấy được mong muốn nhất kích tất sát hiệu quả, cái này không thể không là để hắn âm thầm rung động. Đóng ngoặc vuông, lão già, muội muội ta cũng là ngươi muốn động liền có thể động sao? Mang theo vào thanh âm non nớt ở nơi này đột nhiên trên hư không truyền ra, thanh âm không lớn, lại là đủ để rõ ràng rơi vào từng cái tại chỗ sinh linh cường giả trong tai. Trong thanh âm vô hình ẩn chứa một cổ hết sức chí tôn uy áp, để sinh linh thần hồn rung động, như là long ngâm biết tai. Một ngọn lửa màu vàng tấm lụa từ hư không bên trên lướt đi, kinh khủng nóng bỏng năng lượng tại đại trận trên bầu trời quét sạch ra, mang theo một cổ to lớn uy áp lặng yên lan tràn, giống như đưa tới bên trong không gian này thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách. Ầm ầm ầm, loại kia năng lượng đáng sợ còn kèm theo một loại thần bí chi lực, để hư không từng khúc vỡ nát, bốn phía xé rách đen kịt vết nứt không gian, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm nương theo lấy một cổ cực kỳ nồng nặc uy áp tràn ngập mà ra, thoáng chốc làm cho cả giữa không trung đều đang rung rẩy oanh minh, giống như là có thể đốt cháy tất cả. Trong lúc mơ hồ như là một đầu kim long bay lên không, trực tiếp cùng Đỗ Tiểu Yêu một quyền hình thành hợp kích chi thế, trọng trang ở tại huyết bào lão tổ trưởng ấn phía trên. Dạng này một ngọn lửa màu vàng tấm lụa, bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, để bốn phía hư không có vết nứt không gian đang dập dần mở đi ra, khí tức chí tôn. Cái này một sát na, huyết bào lão tổ hai con ngươi lập tức đại biến, tự hồ là cảm giác được cái gì, tự dưng ở giữa không rõ lộ ra một chút ý sợ hãi, thân thể cũng không nhịn được tuôn rơi run một cái, giống như là một loại bản năng thật sâu ý sợ hãi, cùng thực lực tu vi không quan hệ, là một loại không rõ thiên sinh áp chế. Rầm rầm, theo kim sắc hỏa diễm tấm lụa cũng rơi vào huyết bào lão tổ trên chưởng ấn, lập tức cái kia huyết quang chi khí tựa như thiên mạc vậy trải rộng ra, lập tức bắt đầu tự động rạn nứt tiêu tán, sau đó trực tiếp phá toái, hào quang ống ánh bị che giấu, như vậy đạm nhiên im ắng vậy bị ma diệt. A, điều đó không có khả năng. Huyết bào lão tổ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, hai con ngươi âm thầm chấn kinh, giống như là thấy được chuyện khó tin nhất. Hắn không hiểu cảm giác được người đến thực lực không bằng hắn, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn vừa mới lại là cảm thấy một loại ý sợ hãi cùng kính sợ, chỉ là cái loại cảm giác này, lập tức bị hắn tự thân tu vi cho trấn áp, không tiếp tục bị qua nhiều rõ ràng ảnh hưởng. Tinh tinh tỷ tỷ, tỷ tỷ, tinh tinh tỷ, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá lại là cao hứng kích động nhảy dựng lên. Tại Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá tiếng nói còn chưa từng rơi xuống thời khắc, hư không bên trên có sóng chấn động khuếch tán, đông đảo sinh linh cường giả chính là ở trước mắt bỗng dưng gặp được một đạo thân ảnh nho nhỏ giống như là nhanh như tia chớp từ hư không trong cái khe lướt đi, một tiếng thanh thúy còn mang theo vào thanh âm non nớt, cũng sau đó lần thứ hai truyền đến, các ngươi hai cái không có sao chứ? Làm thanh âm rơi xuống, cái kia một bóng người cũng đã xuất hiện, chỉ là một cái mười mấy tuổi bộ dáng thiếu nữ, non nớt gương mặt bên trên, lại là có một đôi cùng người đồng lứa rất bất tương phù hợp hai con ngươi, lộ ra một loại yêu dị. Nàng thân mang hồng sắc váy, có tinh thần hoa văn quay chung quanh, giờ phút này cái kia bắt mắt yêu dị song đồng chỗ sâu mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo, chỉ là ánh mắt nhìn qua Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá hai người giờ phút này mặt mũi ảm đạm cùng chảy máu dấu vết bờ môi, yêu dị song đồng lập tức tối trầm xuống. Cái này tiểu thiếu nữ, cũng chính là tiểu Tinh Tinh, nàng trong lúc vô tình chiếm được Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá tin tức, trước tiên tìm được nơi đây. Tinh Tinh tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì, ngươi làm sao cũng tới. Đỗ Tiểu Hoàng vui lộ vu sắc, lập tức hưng phấn nhào tới tiểu Tinh Tinh trước người. Ông trời ơi, cái này chí tôn nghĩ hoàng còn có tỷ tỷ, cái này thật là có nhất tộc sao? Bốn phía sinh linh cường giả đã là bắt đầu có chút trợn tròn mắt. Từ mới vừa cùng huyết bào lão tổ giao thủ tình huống đến xem, cái này tới tiểu thiếu nữ, cũng là một cái tuyệt đối cường hãn chủ, nói cho ta biết, ai đã thương ngươi nhóm. Tiểu Tinh Tinh vung tay áo, lau sạch lấy Đỗ Tiểu Hoàng vết máu ở khóe miệng, rất là đau lòng, là lão gia hỏa kia, già bắt nạt trẻ. Đỗ Tiểu Hoàng trực chỉ huyết bào lão tổ, hung hăng trợn mắt nhìn huyết bào lão tổ một chút, sau đó mắt thấy bốn phía những sinh linh kia cường giả, nói với tiểu Tinh Tinh, còn có bọn gia hỏa này, đều không có an hảo tâm, kém chút ta chỉ thấy không đến tỷ tỷ, không sao, có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được muội muội ta. Tiểu Tinh Tinh đem Đỗ Tiểu Hoàng vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ, nhẹ nói, bản thân vẫn là non nớt gương mặt bên trên, giờ phút này lại là lộ ra một loại ông cụ non cùng thành thục, từng. Đỗ Tiểu Hoàng dùng sức nhẹ gật đầu, có vẻ hơi ủy khuất, cùng mới vừa cường hãn hung lệ tưởng như hai người, phản phất giờ phút này thực sự như là bộ dáng chỗ bày ra vậy người vật vô hại, chính là ngươi đã thương muội muội ta. Tiểu Tinh Tinh hướng phía Đỗ Tiểu Yêu nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt đảo qua bốn phía một chút về sau, đã trải qua trực tiếp theo dõi Huyết Bào lão tổ, trong hai con ngươi có màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm đang cuộn trào, tăng thêm yêu dị, các ngươi là ai? Huyết Bào lão tổ cũng một mực tại âm thầm đánh giá Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, từ vừa mới xuất thủ bên trong hắn biết rõ, hai cái này nhìn như đều rất tuổi trẻ chủ, lại là đều có cực độ chỗ bất phàm, để hắn cũng khó có thể nhìn thấu. Đỗ Tiểu Yêu đối với Tiểu Tinh Tinh gật đầu ra hiệu về sau, kim sắc linh đồng nhìn lướt qua Huyết Bào lão tổ, trên người kim quang phun trào, chửi ầm lên, nói: "Là ngươi đại gia, lão già, dám đả thương muội muội ta, ngươi chán sống?" Tiểu Tinh Tinh gấp trừng mắt Huyết Bào lão tổ, làm trọng thương muội muội của nàng, làm sao có thể tùy tiện buông tha? Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai cái chưa dứt sữa tiểu bối đủ sao? Nhiều đến hai cái chịu chết, lão tổ ta hôm nay giết nhiều hai cái liền tốt. Bị hai cái hậu bối mở miệng một tiếng lão già kêu, Huyết Bào lão tổ thân phận bực nào, sắc mặt cũng âm trầm xuống, trên người huyết khí phun trào, sau lưng cánh thịt cũng ra rung động. Chẳng qua là khi Huyết Bào lão tổ thoại âm rơi xuống thời khắc, ánh mắt lại là bỗng nhiên dơ lên, nhìn hướng về phía bên trái hư không, tự hồ là cảm giác được cái gì. Soạt, bên trái hư không bên trên có không gian lặng yên ba động, lập tức có một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lặng lẽ mà bây giờ hư không rõ ràng là vô thanh vô tức vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng giống như là trong lúc vô hình có sẽ không bị chìm ngập quang mang. Đây là một cái động nhân cô gái trẻ tuổi, theo xuất hiện, bóng hình xinh đẹp lẳng lặng mà đứng, thanh y váy dài theo gió mà tung bay, một đầu đen như mực sinh trưởng ở sau đầu chiếu nghiêng xuống, xuất trần như tiên, lại tục ngạo thế. A, nữ tử này tự hồ cùng cái kia đại bằng hoàng rất giống nhau a, nhưng không hề là, làm cái này xuất trần như tiên nữ tử thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nhìn cái kia một trương động người khuôn mặt của tuyệt mỹ, lập tức làm cho ở một bên Diêu gia, Cơ gia đám nhân tộc bên trong truyền ra thấp giọng kinh ngạc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.